Chương 56, Tam Thái Tử, 2. Đúng, kém một chút quên đi, hôm nay muốn chúc mọi người đêm thất tịch khoái hoạt, tốt à, cứ việc một ngày này lập tức đã sắp qua đi, còn kém một chút xíu thời gian, đạo nhân đây cũng là mã hậu pháo, nhưng là bất kể thế nào tới nói, đạo nhân cũng coi là chúc phúc. Mưa bụi mông lung hương trương thụ khẽ đung đưa lấy xanh biếc lá cây, tại giọt giọt hạt mưa cỏ rửa hạ dần dần rủ xuống nhánh cây, tại một mảnh thanh lánh bên trong lộ ra mấy phần thê lương cùng ảm đạm. Mưa vẫn rơi. Hạt mưa dày đặc đánh vào bình tĩnh hoa sơn, phảng phất là thượng thiên tự nhiên hạ nước mắt. Kia nước mắt hợp thành mưa bụi, tại thanh hàn nghiêng trong gió chậm rãi phất phới. Giọt mưa từ không trung rớt xuống, cọ rửa lấy thế giới này. Bầu trời bao trùm lấy đóa đóa mây đen, vốn là như thế lờ mờ, tại giọt mưa tẩy trọc về sau, bầu trời lột ra tầng mây. Tam thái tử chuyện này, đến cùng là thật hay là giả? Gấu yêu một cái tay không ngừng tại trên người mình xoa nắn, hắn một lần nữa mở miệng hỏi. Một câu nói kia đã bị gấu yêu hỏi thăm ba lần, tại cái này ngắn ngủi không đến một phút bên trong, có thể nói là gấu yêu căn bản không cho những người khác mở miệng cơ hội nói chuyện, tại miệng của hắn bên trong, không ngừng mở miệng nói ra. Tam thái tử không có mở miệng, mà là thần sắc trang nghiêm, nhìn xem bên cạnh mình cái này một vị yêu quái. Cùng gấu yêu so sánh, cái này một vị càng thêm để tam thái tử coi trọng, cái này gấu yêu đến cùng có cái dạng gì bản sự, tam thái tử rõ ràng nhất bất quá, nếu để cho hắn chiến đấu, để hắn đánh trận. Kia là một chút vấn đề cũng sẽ không có, nhưng nếu để cho hắn phân tích, lần này sự tình đến cùng chính là thật, là giả, như vậy đối gấu yêu liền là một cái hành hạ, cho nên tam thái tử phi thường có tự biết rõ không có đi mở miệng hỏi thăm gấu yêu, mà là chờ đợi bên cạnh cái này một vị, đem ngọc giản xem sau khi xem xong, cùng nhau bắt đầu thương thảo. Gấu yêu mặc dù táo bạo một chút, nhưng là hắn cũng không ngu xuẩn, tam thái tử đến cùng có ý tưởng gì, hắn cũng coi là đã nhìn ra. Đây là muốn ngang bên cạnh cái này một vị xem hết tại kể ra. Cứ việc đã nhìn ra, thế nhưng là gấu yêu miệng, ý nguyên không có đình chỉ qua. Hắn cũng không ngu xuẩn, thế nhưng là làm một gấu yêu, thông minh của hắn đi cũng là có hạn, có thể nhìn ra điểm này, đây là tam thái tử thái độ, biểu lộ quá mức rõ ràng. Thật lâu, đương bên cạnh cái này một vị yêu quái đem ngọc giản cho quan sát hoàn tất về sau, gấu yêu hắn cảm thấy mình phảng phất là đi qua thời gian một năm đồng dạng, phải biết đối với trước mắt chỗ luân hồi mộng cảnh. Nhất làm cho gấu yêu cảm thấy hứng thú liền là đây rốt cuộc chính là ai viết cố sự, từ đó diễn hóa xuất ra luân hồi mộng cảnh, mắt nhìn trước mắt liền có cơ hội có thể công bố đây hết thảy, hắn làm sao không thể nào có thể an mại ở, trông thấy bên cạnh yêu quái, đem ngọc giản. Đều cho quan sát xong, hắn trực tiếp mở miệng hỏi, nói chuyện A. Ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào? Trực tiếp nói ra. Đến cùng là thật? Hay là giả? Gấu yêu thúc giục lời nói rất là cấp bách, hắn một câu tiếp lấy một câu. Đối gấu yêu lộ ra một cái sán lạn tiếu dung, cái này một vị há miệng trực tiếp nói, lần này sự tình, muốn phán đoán thật giả, có rất nhiều phương pháp, đơn giản nhất một loại, liền là căn cứ lấy phía trên cung cấp tin tức, trực tiếp bắt đầu diễn toán, lấy thế giới này thiên cơ minh lãng trình độ, muốn diễn toán ra hoàn chỉnh kịch bản đến, đó là không có khả năng, nhưng nếu là phán đoán thật giả, vẫn là rất nhẹ nhàng. Dạng này nói nhảm đừng nói nữa, gấu yêu không có một chút khách khí, trước mắt cái này một vị không phải tam thái tử. Gấu yêu căn bản sẽ không lưu hạ bất luận cái gì mặt mũi tới. Nếu là chúng ta sẽ thôi diễn, làm gì phí khí lực lớn như vậy. Sự tình cũng là như thế, cái này một vị yêu quái đối gấu yêu trầm trọng, trực tiếp không thèm đếm xỉa đến, tuyệt không phẫn nộ. Gấu yêu đến cùng là dạng gì tính cách, hắn cũng biết, nếu là cùng gấu yêu chấp nhận, chuyện này chỉ có thể kéo thấp trí tuệ của hắn. Cái này một loại phương pháp đối với những người khác tới nói, coi là không tệ, nhưng là đối với chúng ta không có khả năng thành công. Ngoại trừ cái này một cái phương pháp bên ngoài, muốn đánh giá ra lần này sự tình là thật là giả, kia liền cần để chúng ta cẩn thận phân tích, đối phương mục đích làm như vậy đến cùng chính là cái gì. Nếu là việc này tình chính là giả, hắn làm như vậy đến cùng có dạng gì chỗ tốt. Mục đích, cái này không dễ phán đoán, bất quá ta có khuynh hướng lần này sự tình chính là thật, dù sao chuyện này thật giả, chúng ta không có cách nào diễn toán, đó là chúng ta không có am hiểu người, thế nhưng là một phương thế giới này bên trong, tuyệt đối sẽ có. Lại nói cái khác người tham dự bên trong, khẳng định sẽ có tinh đến đạo này người, phán đoán thật giả không khó, cho nên nếu là giả hắn căn bản ẩn không đạt được. Đúng, ta cũng nghĩ như vậy. Lần này sự tình sợ là thật, như vậy mục đích rất dễ đoán đo, vị kia viết ra cố sự, trở thành một phương này luân hồi mộng cảnh, khẳng định xuất hiện biến hóa, không có cùng hắn cố sự đồng dạng hướng đi, cho nên hắn mới sẽ tính toán đem đây hết thảy đều cho lộ ra ngoài. Sự biến hóa này khẳng định không nhẹ, yêu quái há miệng đem mình trong nội tâm suy đoán tố nói ra. Khả năng như vậy tính rất cao, tam thái tử tán đồng nhẹ gật đầu. Cái này nếu là thật, chúng ta nên làm như thế nào? Gấu yêu hỏi một cái vấn đề mang tính then chốt. Đương nhiên là tiến đến phía trên kia chỗ kể ra địa điểm Tam Thái Tử không chút do dự nói. Chẳng lẽ liền không sợ vị kia có âm mưu gì, muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn, hắn liền có thể trực tiếp quá quan, thu hoạch được qua hoàng cung nghe đạo tư cách. Gấu yêu có một ít lo lắng nói. Ngươi ngược lại là thông minh không ít, còn biết cân nhắc vấn đề an toàn, ngược lại là hiếm thấy, bất quá lần này ngươi ngược lại là lo lắng sai lầm. Cái này là chuyện không thể nào, coi như thu hoạch được tin tức người không nhiều, chúng ta cũng sẽ để hắn nhiều lên, đến lúc đó tham dự thí luyện người, hơn phân nửa hội tụ ở đây, ai có năng lực, đem cái này một số người toàn bộ đều cho một mẻ hốt gọn yêu quái ở một bên giải thích nói. Chương 57, bi kịch Ninh Thái Thần. Chạy chân chuồng 3 tháng, rốt cục tới một cái đề cử, kêu cái gì trang mục lục cái gì, quá dài không có nhớ kỹ, lúc ấy tra xét một chút, nói là cùng không có, căn bản liền không hề khác gì nhau. Vốn đang xem như cao hứng tâm tình, lập tức liền bị đả kích, ai, vẫn là một câu kia chuyện xưa, có tóm lại muốn so không có mạnh. Dương Khải Phong phát ra tín hiệu, tụ tập đông đảo yêu quái. Tam Thái Tử nơi đó có thể đoán được, Dương Khải Phong công bố tin tức, là bởi vì trước mắt cái này luân hồi mộng cảnh thế giới hướng đi, cùng cố sự giảng sự tình, có rất lớn sai lầm, nếu không, tuyệt đối sẽ không có người hảo tâm đem tin tức như vậy công bố ra ngoài. Im ỉm phát tài cái này mới là vương đạo. Cứ việc đây là thế kỷ 21 là lưu hành nhất lời nói, tại cái này thần thoại thế giới bên trong, không tiện nói như vậy, nhưng là đạo lý này ai cũng hiểu, cùng cái này lời tương tự, cũng có được không ít. Đã sự tình là thật, bọn hắn tự nhiên muốn tiến đến. Mặc dù thế giới hiện tại đi hướng, xuất hiện sai lầm, nhưng là đối với cố sự chỗ giảng thuật nội dung, bọn hắn từng cái vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Dù sao điều này có thể để bọn hắn hiểu rõ thế giới này, mà không đến mức giống như là trước mắt đồng dạng. Hai mắt đen thui, đến bây giờ cái gì cũng không biết, căn bản cũng không rõ ràng. Thanh Hoa núi. Cái này vốn là chính là một chỗ vô danh sông núi. Nhưng là tại đoạn thời gian gần nhất bên trong, nơi này lại là trở thành thiên hạ nổi danh nhất chi địa. Nơi này không có phát sinh cái gì kinh thiên đại chiến, nơi này cũng chưa từng xuất hiện cái gì kinh thế trọng bảo, nơi này càng thêm không có cái gì tuyệt thế công pháp. Mà tạo thành đây hết thể nguyên nhân, tự nhiên là khắp thiên hạ yêu quái, toàn bộ cũng bắt đầu hướng phía Thanh Hoa núi hội tụ. Nương theo lấy yêu loạn nhân gian về sau, thiên hạ đại loạn, kia một chút tứ ngược yêu quái, mỗi một vị đều là bị chú mục đối tượng, nhất là vị nào một ngụm nuốt lấy một tòa thành thị ra hỏa, tức thì bị thiên hạ đạo môn chăm chú nhìn tồn tại, bây giờ hắn có hành động, vốn chính là một kiện làm người khác chú ý sự tình, càng thêm không cần phải nói, trong thiên hạ cái này từng vị toát ra, thực lực cao thâm yêu quái, toàn bộ cũng bắt đầu hướng về một phương hướng mà đi. Choe nu a toài. Đối tại mục đích của bọn họ, cái này cũng không khó đoán. Bởi vì tin tức là truyền bá thiên hạ, yêu quái tại có thể lấy được đồng thời, thiên hạ đạo môn nhưng cũng là biết. Nhưng cái này một chút đạo môn, mặc dù biết yêu quái đều muốn tiến đến Thanh Hoa núi, nhưng là đối với bọn hắn tại sao muốn tiến đến Thanh Hoa núi, từng cái lại là ai cũng không biết. Bí mật này, chính là gần nhất thiên hạ đạo môn, bắt đầu tìm tòi nghiên cứu tin tức. Điều này rất trọng yếu, tuyệt đối chính là đại bí mật, nếu không, cũng không có khả năng nhiều như vậy yêu quái, cũng bắt đầu hướng phía Thanh Hoa núi mà đi. Yêu quái đến cùng chính là đức hạnh gì, cái này một số người rõ ràng nhất bất quá, nếu là không có lợi ích liên lụy, tuyệt đối sẽ không như thế đồng lòng. Kim Hoa trong thành thị, tới gần phương Bắc một chỗ, nơi này có một tòa phủ đệ. Cao lớn gạch trúc tường viện, tường hiên hạ xây trúc đấu củng, lộ ra cổ pháp nặng nề. Vàng son lộng lẫy hương Phật các, sắp xếp mây điện khu kiến trúc bắt nguồn từ ven bờ hồ mây huy điện ngọc cổng trào, nặng hành lang phục điện, trung điệp lên cao, xuyên qua thanh tỏa, khí thế bằng bạc. Nguy nga cao ngất hương Phật các tám mặt ba tầng. Vốn lượn quanh co tây đê giống như một đầu xanh biếc băng rùa, oanh mang nam bắc, hoành tuyệt thiên hán, trên đê sau cầu, dáng vẻ thước tha mềm mại, hình thái lẫn nhau dị. Quả nhiên là trắng lệ, hùng ngồi thiên hạ. Giờ khác này ở cái này một làm phủ đệ bên trong, Vương Thành lại là không có hưởng thụ tề nhân chi phúc, mà là kinh sợ đứng vững, hắn đứng tại đỉnh đài bên ngoài, trên mặt có một chút kinh hoàng. Nói chuyện, làm sao cầm? Tin tức này chính là trải qua tay của ngươi, truyền lại thiên hạ. Bên trong đến cùng có tin tức gì? Còn không nhanh nói ra một cẩm y đại hán, đứng tại Vương Thành trước đó, cái này một vị sợi dâu tươi tốt, bộ mặt tức giận, nhìn xem Vương Thành, một cái tay không tự chủ hướng phía bên hông mình loàn đào sờ soạn. Không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi nếu là nếu không nói, tin hay không bản quan nhất đao chặt ngươi đại hán nhìn xem cái này Vương Thành mặc dù mặt lộ vẻ sợ hãi, có một ít sợ hãi, nhưng vẫn là không nói một lời. Trên mặt thần sắc tức giận càng thêm tràn đầy. Không cần tiếp tục ép hỏi, hắn biết đến đều đã nói ra tới, cái khác hắn cũng không biết trong đỉnh đài truyền ra một đạo thanh âm bình thản, một vị đạo nhân chậm rãi đi ra, hắn nhẹ nhàng phất tay ngăn lại đại hán tiếp xuống ép hỏi. Chuyện này tin tưởng ngươi cũng không biết. Đem ngươi cùng vị kia nhìn thấy tin tức trải qua, đều tỉ mỉ hảo hảo hồi tưởng một lần, sau đó nói ra đạo nhân đứng tại Vương Thành trước mặt nói. Vương Thành vội vàng ứng thanh. Đối với đạo người, hắn nhưng là không cam lòng có bất kỳ cự tuyệt, trước mặt cái này một vị đạo nhân, không nên nhìn lấy cũng chỉ có hơn 20 tuổi, muốn so hắn còn muốn trẻ tuổi, nhưng là Vương Thành nhớ kỹ, năm đó ở hắn hơn 10 tuổi thời điểm, liền gặp được cái này một vị, cái này thời gian mấy chục năm đi qua, đạo nhân này vẫn là như thế tuổi trẻ, không riêng gì hắn, phụ thân hắn nhìn thấy đạo nhân thời điểm, cũng là như thế. Trước trước sau sau đã không biết bao nhiêu năm, đây tuyệt đối chính là một vị lao quái vật. Để Vương Thành hoảng sợ là, cái này một vị đạo nhân, hắn không riêng gì thực lực cường lớn, còn tại Đại Yên có trọng yếu chức vị. Có thể nói là đối với Vương Thành có sinh sát đại quyền, xa xa muốn siêu việt bên cạnh vị kia đại hán. Vương Thành hoảng sợ, đều là đối đạo nhân này chạy ra, nếu là không có cái này một vị đạo nhân, liền là cái này đại hán, Vương Thành trực tiếp một bàn tay vỗ tới, cho hắn trực tiếp sợ chết rơi mất. Cả sửa lại một chút tiên đoán, Vương Thành bắt đầu đem mình cùng kia Dương Khải Phong gặp nhau về sau, tất cả trải qua, chậm rãi mở miệng tố nói đến, tất cả có liên quan tin tức, Vương Thành là một chút cũng không có bỏ sót, Vương Thành bản thân thực lực cũng coi là không tệ, cái này phát sinh không có thời gian bao lâu, hắn ký ức rất sâu sắc, theo kể ra, tay cầm hết thảy đều nói ra. Không có bất kỳ cái gì giấu giếm địa phương, lúc này Vương Thành há có thể bắt đầu trộm gian dùng mánh lưới, nếu là chọc giận trước mắt đạo nhân, trực tiếp bị một bàn tay trục chết, hay là trực tiếp đem linh hồn của hắn cho rút ra, sau đó bắt đầu thẩm vấn linh hồn của hắn. Phải biết chết, Vương Thành cũng không làm sao sợ hãi. Không đánh được liền là chuyển thế nặng mới tới qua, thế nhưng là làm một người tu đạo, Vương Thành lại là biết đạo nhất chuyện, có lúc, có một ít chuyện muốn so tử vong càng thêm đáng sợ, cái kia chính là hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh, như hồn phi phách tán, cho ngươi chuyển thế làm lại cơ hội đều không có, giống như là vĩnh thế không được siêu sinh, cũng không khá hơn chút nào, một mực chịu tội. Vương Thành không hoài nghi chút nào, bởi vì hắn biết trước mắt đạo nhân, tuyệt đối sẽ có thực lực như vậy. Cho nên hết thảy thành thật khai báo, nếu để cho hài lòng, có thể làm cho hắn chuyển thế đầu thai, thậm chí là lưu hắn lại một cái mạng, chuyện như vậy, đều không phải là không thể được. Đem kia một thiên tu luyện công pháp xuất ra. Đạo nhân đem Vương Thành kể ra hết thảy, toàn bộ đều nghe vào trong thai, hắn đương Vương Thành sau khi nói xong, trực tiếp mở miệng phân phó nói. Nghe thấy lời này, Vương Thành tuyệt không dám lãnh đạo, hắn trực tiếp nắm tay sâu vào trong ngực, nói là sâu vào trong ngực, không bằng nói là cho một chút thời gian phản ứng. Hắn trực tiếp cùng tự mình mở ra không gian liên hệ, kia một thiên tu luyện công pháp, trực tiếp ra hiện ở trong tay của hắn, sau đó hai tay nâng lên. Đạo nhân một cái tay hướng về phía trước duỗi ra, một thiên này tu luyện công pháp, trực tiếp bay lên, sau đó rơi vào đến đạo tay của người bên trong. Đạo nhân trực tiếp thấp sợ lấy đầu lâu của mình, sau đó một chút xíu bắt đầu quan sát. Phía trước một đoạn nội dung, hắn tuyệt không ngạc nhiên, nhưng là xem nhìn thấy nội dung phía sau về sau, hắn ngược lại là lộ ra kinh sợ đến. Bởi vì ở phía sau một đoạn này nội dung, đơn giản liền là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Chí đạo không phiền quyết tồn thật, nê hoàn trăm tiết đều có thần. Phát thần thương hoa chữ Thái Nguyên, nao thần tinh căn chữ nê hoàn, ánh mắt minh bên trên chữ Anh Huyền, mũi thần ngọc lũng chữ Linh Kiên, hai thần nhàn rỗi chữ Hữu Ruộng, lươi thần thông mệnh chữ Chính Luân, giang thần phong chữ La Ngàn. Một mặt chi thần tông nê hoàn cửu chân đều có phòng. Phương viên một tấc chỗ trong cái này, cùng phục áo tím bay áo tơ. Nhưng nghĩ một bộ tuổi thọ nghèo, không phải đều khác biệt ở đều trong đầu. Liệt vị lần ngồi hướng ra phía ngoài phương, chỗ tồn tại tâm tử tương đương. Tâm thần đan nguyên chữ túc trực bên linh cứu, phổi thần sáng hoa chữ hư thành. Lá gan thần long khói chữ ngầm minh, hế úc đạo khói chủ trọng thanh. Thận thần huyền minh chữ dục anh, tì thần thường tại chữ hồn ngừng. Gan thần long diệu chữ uy minh. Lục phủ ngũ tạng thần thể tinh, đều trong lòng vận tiên kinh. Ngày đêm tổn chi từ trường sinh. Phổi chi cung giống như hoa cái. Dưới có đồng tử ngồi cung ngọc. Bảy nguyên chi tử chủ điều khí, ngoại ứng trong núi lớn núi đủ vị. Làm cẩm y váy mây vàng mang, thở dốc hô hấp thể không vui. Gấp tồn bạch nguyên cùng sáu khí, thần tiên lâu xem vô thai hại. Dùng không thôi hình không trệ. Tì dài một thước che đậy thái thương, trung bộ lao quân trị minh đường. Khuyết chữ linh nguyên tên hôn khang, trị người bách bệnh tiêu cốc lương. Hoàng y tử mang long hổ trường, trưởng tinh lích mệnh lại quân vương. Ba hô ta tên thần tự thông, tam lão ngồi chung đều có bằng. Hoặc tinh hoặc thai đừng chấp phương, hột đào hợp sinh trưởng hoa mang. Nam nữ hồi chín có đào khang, đạo cha đạo mẫu đối tương vọng. Sư phụ sư mẫu đan huyền hương, có thể dùng tổn sợ kẻm hư không. Khác đường một hồi về muốn cuối cùng, điểm mấu chốt ba cửa ải nắm cấu ngừng. Ngầm thấu kim lễ nuốt ngọc anh. vì thế đi đến không cơ ba trùng vong. Tâm ý thường cùng gây nên hân xương, ngũ nhạc chi vân khí bành hử. Bảo đảm rót ngọc lư lấy từ thường, năm hình song kiên vô thai hương. Cái này một chút nội dung, cái này một chút nội dung, cầm trang giấy đạo nhân, một cái tay của hắn, đều đang run rẩy. Một thiên này tu luyện công pháp, ngay từ đầu trước mặt nội dung còn tốt, hắn nên cũng biết, nhưng là ở phía sau nơi này, hắn vậy mà xem không hiểu. Đúng vậy, hắn một chút cũng xem không hiểu, nhưng là tại trong đầu của hắn bên trong, lại là có một cái khái niệm, đây bất quá là một thiên cơ sở tu luyện công pháp, nhiều nhất chỉ có thể tu luyện tới nguyên thần mà thôi. Nhưng ý nghĩ như vậy, vậy mà cùng hiện thực sinh ra mâu thuẫn, làm một vị tiên nhân, vượt qua 9 lần lôi kiếp thành tiên tiên nhân. Hắn vậy mà xem không hiểu một thiên, nhiều nhất chỉ có thể tu luyện tới nguyên thần công pháp. Mà cái này một mảnh công pháp, tại hắn tiềm thức bên trong, cũng chỉ là phổ thông mà thôi, căn bản liền không có bất kỳ cái gì lạ thường địa phương. Cho nên hắn giờ phút này mờ mịt, tay cũng run rẩy, căn bản không biết nói cái gì cho phải. Giờ phút này thậm chí liền là Dương Khải Phong, hắn cũng bỏ qua một việc, tại lúc trước đem một thiên này tu luyện công pháp, coi như ban thưởng cho Vương Thành thời điểm, hắn chỉ là vì Vương Thành không có mâu thuẫn, sẽ không sinh ra tâm tư phản kháng. Tăng thêm lúc ấy, Vương Thành thực lực không mạnh, chưa hề liền chưa từng nhìn thấy hoàn chỉnh tu luyện công pháp, cho nên hắn đối với đây hết thảy căn bản nhìn không ra. Nhưng là trước mắt đạo nhân, lại là khác biệt, hắn nhưng là tiên nhân thực lực, đối với tu luyện công pháp cực kỳ quen thuộc, một thiên chỉ có thể tu luyện tới nguyên thần công pháp, để hắn sinh ra xem không hiểu, nếu là Dương Khải Phong ở đây, hắn nhất định có thể biết đây hết thảy, bởi vì nơi này chính là luân hồi mộng cảnh, mặc dù chân thật một chút, một số người, đều không phải là không có chút nào linh trí con rối, đều thuộc về có máu có thịt, có tư tưởng tồn tại. Nhưng là ai cũng không thể phủ nhận, bọn hắn đều là bị lâm thời sáng tạo ra. Vai chỗ, có thể trực tiếp diễn hóa, như phong tục, như địa danh, cái này một chút đều có thể. Dương Khải Phong không thế nào quan tâm, nếu là hắn cẩn thận cảm thụ một phen, liền có thể biết, cái này một cái thế giới, mặc dù là lấy kia một mảnh cố sự vì nguyên hình sáng tạo, nhưng là phần lớn đồ vật đều là tổng thần nói thế giới ở trong chiếu chuyển tới. Kia cố sự chỉ là chiếm cứ một khối nhỏ, dù sao vương triều chức quan, các loại dân tộc, các loại vật phẩm, một thiên cố sự, tuyệt đối không có khả năng kể ra hoàn toàn. Nếu là Dương Khải Phong cẩn thận, có thể phát hiện cái này cùng thần thoại thế giới giống nhau như lúc. Cái này một chút hoàn toàn có thể mô phỏng, nhưng là có một vài thứ, lại là không được, cái kia chính là tu luyện công pháp. Luân hồi mộng cảnh thế giới, bất luận là ở nơi nào, bọn hắn tóm lại là tại thần thoại thế giới bên trong, phải bị thiên đạo co lại giám sát, tự dưng sáng tạo, đó là không có khả năng, một vài thứ đều là bị cấm chỉ. Nhất là luân hồi mộng cảnh đương bên trong thiên hạ đạo môn không ít, nếu là mỗi một môn phái tu đạo công pháp, đều là thật, như thế lớn cánh tay, đối với yêu tộc tới nói, thế nhưng là một kỳ ngộ. Chuyện tốt như vậy, nhưng không tới phiên bọn hắn. Nếu là có thể đem khắp thiên hạ đạo môn tu luyện công pháp, đều đặt ở cùng một chỗ, liền có thể phát hiện, cái này một chút tu luyện công pháp, cũng chỉ có phía trước vài câu mà thôi. Đằng sau một chút cũng không có, mà liền xem như trước đây diện vài câu, cũng đều là một chút công thức hóa, điều hòa long hổ, âm dương trung tế. Các ngươi cuối cùng chia tay địa phương là ở đâu? Tìm, nhất định phải đem tên kia tìm ra. Đạo nhân thu hồi run rẩy một cái tay, hắn giờ phút này nội tâm rất là chấn kinh. Cái này một mảnh tu luyện công pháp, đơn giản liền là giá trị vô lượng, lúc đầu đối với chuyện này không quá thương tâm đạo nhân, giờ phút này lại là thần sắc trang nghiêm. Chương 58, đi uống rượu, ngày mai bổ sung. Dương Khải Phong đứng tại Thanh Hoa núi đỉnh núi, hắn nhìn chăm chú đến đây từng vị yêu quái. Cái này một chút yêu quái từng cái giá vân mà đến, chiếm cứ một chỗ, nhìn về phía Dương Khải Phong ánh mắt bên trong, có một ít yêu quái lại là tràn ngập bất thiện, bất quá có thể vượt qua Hoa Hoàng Cung hai lần thí luyện yêu quái, ngược lại là không có một cái nào chính là kẻ ngu, mặc dù bọn hắn có bất mãn, có một ít cảm xúc, nhưng là đối với Dương Khải Phong, lại là không có một vị chủ động động thủ. Đây cũng là Dương Khải Phong thực lực, làm ra tác dụng nhất định. Tại bây giờ lúc này, Dương Khải Phong cũng biết, căn bản không thể nào là ẩn giấu thực lực thời điểm, nhất định muốn hiện ra thực lực bản thân. Cái này một chút yêu quái, nhưng không có một cái nào chính là loại lương thiện, nếu là trông thấy Dương Khải Phong thực lực không đủ, như vậy bọn hắn khẳng định sẽ không dễ nói chuyện, nói không chừng trực tiếp tiến lên, cầm xuống Dương Khải Phong, sau đó bắt đầu ép hỏi Dương Khải Phong, một phương thế giới này, đến cùng chuyện gì xảy ra. Bất quá khi Dương Khải Phong thể hiện ra tiên nhân thực lực về sau, những người khác bắt đầu sợ ném chuột vỡ bình, giống như là một chút thực lực không đủ tiên nhân, bọn hắn trực tiếp bị Dương Khải Phong cho chấn nhấp rồi, căn bản không dám có tâm tư khác, nhưng thực lực kia đạt tới tiên nhân cảnh giới, cũng là tự nhận là bắt không được Dương Khải Phong. Đồng dạng làm một vị tiên nhân, có thể nói là tại cái này luân hồi mộng cảnh bên trong, thực lực của bọn hắn đều đã kéo gần lại, bởi vì nơi này không phải ngoại giới, bọn hắn một chút thủ đoạn, lại là không cách nào sử dụng, tỉ như mình am hiểu nhất pháp bảo. Chỉ là điểm này, không biết liền kẹt chết nhiều ít vị yêu quái, để thực lực của bọn hắn trên phạm vi lớn bắt đầu hạ xuống, không ít yêu quái thực lực, đều là sử dụng trang bị cho chồng chất lên, đã mất đi pháp bảo, còn có một chút những bảo vật khác, thực lực của bọn hắn thấp xuống một cái cấp bậc, ai cũng không có nắm chắc mình có thể xử lý một vị khác tiên nhân. Dương Khải Phong nhìn xem tụ tập mà đến yêu quái, đến giờ phút này đã không thua 3.000 số lượng, có thể nói là hắn truyền bá ra ngoài tin tức, hút đưa tới nhiều như thế yêu quái. Đối với điểm này Dương Khải Phong tuyệt không ngoài ý muốn, nếu không phải là bởi vì có một ít yêu quái, vị trí, quá mức vắng vẻ, không có thu hoạch được tin tức, hay là bên trong trong lòng có cô kỵ không có đến đây, bây giờ yêu quái số lượng sẽ còn càng nhiều. Không, còn muốn tính toán bên trên một chút không có chạy đến, bọn hắn còn tại trên nửa đường, còn không có chân chính đến. Thanh Hoa núi đã triệt để bị yêu quái sở chiếm cứ, căn cứ lấy thực lực khác biệt, rõ ràng nhận đãi ngộ cũng là khác biệt. Giống như là Thanh Hoa núi đỉnh núi Dương Khải Phong vị trí, ở chỗ này chỉ cần không có lấy tiên nhân thực lực, căn bản không có khả năng để ngươi đi lên. Dương Khải Phong cũng rốt cục thấy rõ ràng, đạt tới tiên nhân thực lực yêu quái, đại khái có bao nhiêu. Bây giờ tụ tập tại Thanh Hoa núi ở trong tiên nhân yêu quái, liền vượt ra khỏi 100 người, bên ngoài khẳng định còn sẽ có lấy dạng này số lượng, tiến vào luân hồi mộng cảnh ở trong tiên nhân yêu quái, có ít nhất khoảng 200 người. Cái số này nhìn qua rất khổng lồ. Nhưng kỳ thật đã là bị tinh giản sau kết quả. Phải biết trời Nam biển Bắc yêu quái, bị kẹt tại 9 lần lôi kiếp không ít, lúc đầu bọn hắn không có lấy độ kiếp thành tiên khả năng, nhưng nếu là có người trợ giúp liền không đồng dạng, mỗi một lần Hoa Hoàng cung giảng đạo, một số người mặc dù không cách nào đến đây, nhưng lại là bọn hắn có thể lựa chọn ra ủng hộ của mình người, sau đó để hắn một đường quá quan chẳng tướng, cuối cùng trở thành kẻ nghe đạo, đem giảng đạo nội dung ghi chép lại, làm như vậy mặc dù không bằng trực tiếp nghe đạo. Nội dung mặc dù giống nhau như lúc, nhưng là hai loại tình huống, tại Hoa Hoàng cung nghe đạo, hiệu quả vì sao lại khổng lồ như thế, kia cũng là bởi vì Hoa Hoàng cung nghe đạo, có thể cảm ngộ đến kia đặc hữu đạo vận, đây là đem giảng đạo nội dung ghi chép lại, không cách nào đạt tới sự tình. Đạo vận mới là hết thể căn bản, giống nhau văn tự, nếu là thiếu khuyết đạo vận, như vậy chỉ có thể rơi vào tầm thường, đây cũng là vì cái gì rất nhiều truyền thừa, bọn hắn căn bản không phải văn tự ghi chép, mà là trực tiếp truyền thừa chân ý, đạo lý liền là như thế. Bất quá cứ việc không có đạo vận, hiệu quả kém rất nhiều, nhưng đến cùng chính là Hoa Hoàng cung truyền ra giảng đạo nội dung, có thể nói là cực kỳ chân quý, giá trị cũng là phi phàm, cho nên rất nhiều người đều thu được giúp đỡ, đến lúc đó mang về một phần ghi chép giảng đạo nội dung, điểm này Dương Khải Phong cũng là có, tụ bảo các đối với hắn giúp đỡ, chính là muốn để Dương Khải Phong mang theo một phần ghi chép giảng đạo nội dung trở về. Cho nên tại lần này Hoa Hoàng cung mở ra thời điểm, kia một chút gắt gao bị kẹt lại, thành tiên không được người. Bọn hắn lại là hạnh phúc, thu được giúp đỡ, thành tiên không hề có một chút vấn đề. Dù sao bọn hắn cái này một số người, không ít đều giống như lúc trước đầm lầy yêu xoáy như thế, lúc trước tác nghiệt quá nhiều, bởi vì lôi kiếp nguyên nhân, không phải bọn hắn tích lũy không đủ, mà là lôi kiếp quá mạnh, bọn hắn nếu là độ kiếp, kia làm sao có thể sẽ mặt quay về phía mình không thể thừa nhận lôi kiếp, nhưng là đối với điểm này, đối với kia một chút giúp đỡ bọn hắn người tới nói, chính là một cái rất dễ dàng sự tình, không nói thiên hạ có rất nhiều nơi đều có thể yếu bất lôi kiếp. Bọn hắn chỉ cần cho ra một kiện phòng hộ chi bảo, liền có thể trực tiếp vượt qua cái này lôi kiếp. Giống như là cái này phòng hộ chi bảo, có thể nói là đặc biệt nhằm vào lôi kiếp, cũng có thể là càng lớn mạnh một chút, tóm lại, giải quyết tuyệt không khó. Cho nên tiên nhân số lượng, ngược lại là có hàng ngàn. Nhưng cái này một chút tiên nhân số lượng vẫn là không nhiều, dù sao cùng tham gia yêu quái tương đối, tiên nhân số lượng quá mức nhỏ bé. Hơn ngàn tiên nhân, đào thải càng thêm thảm liệt. Cửa thứ nhất thí luyện còn tốt, bị đào thải tiên nhân không có mấy cái, trừ phi là vận khí đặc biệt chênh lệch, trực tiếp gặp được chiến lược kinh người, không phải liền mà thôi thuận lợi vượt qua, nhưng cửa thứ hai thí luyện đào thải mới là tàn khốc nhất, hắn căn cứ cũng không phải là thực lực, mà là tự thân đối mặt tuyệt cảnh thời điểm chiến đấu trí tuệ còn có quyết tâm. Thực lực có thể tiếp tục tăng trưởng, nhưng nếu là không có chiến đấu này trí tuệ cùng thẳng tiến không lùi quyết tâm, như vậy thì xem như cùng những người khác có giống nhau thực lực. Sau cùng tình huống còn có thể như thế nào, còn không phải cho người ta đảm nhiệm bàn đạp, khiến người khác dấm lên trực tiếp thượng vị. Tựa như là lần này cửa thứ 2 thí luyện đồng dạng, từ cái thứ 5 đối thủ thời điểm, liền đã không thể so với ngươi yếu bao nhiêu, cả hai đều là giống nhau cảnh giới đối thủ, điểm này đối tiên nhân thực lực người tham dự, ngược lại là có một chút không đáng, bởi vì nếu là không có lấy cửa này thí luyện, bọn hắn tuyệt đối chính là quét ngang, đến lúc đó thu hoạch được nghe đạo tư cách, kia là tất bảo đảm. nhưng là bởi vì cửa thứ hai thí luyện nguyên nhân. Đến cuối cùng tiên nhân cảnh giới yêu quái, bị đào thải rất thảm. Một vị có thể thành công vượt qua cửa thứ hai thí luyện tiên nhân cảnh giới yêu quái, hắn một người chí ít muốn đào thải 5 đến 6 vị, đây cũng chính là nói bây giờ 200 tiên nhân cảnh giới yêu quái, chí ít có 1.000 vị tiên nhân cảnh giới yêu quái, đều ở trong tay bọn họ đào thải. Đây cũng là tạo thành bây giờ người tham dự đạt tới trên vạn người, nhưng là chân chính có thể đạt tới tiên nhân cảnh giới yêu quái số lượng cũng không phải là quá nhiều. Cửa thứ hai thí luyện thật là cho cái khác thực lực yêu quái sáng tạo cơ hội, chỉ cần có tiềm lực, liền có thể thắng được, bởi vì hắn chọn lựa ra yêu quái đều là thực lực cùng ngươi xê xích không nhiều tồn tại, thực lực cường ra quá nhiều yêu quái, căn bản sẽ không đăng tràng, không cần lo lắng chính ngươi bản nhân, trực tiếp sẽ bị tiên nhân cảnh giới yêu quái hoành tạo. Tới chỗ này hơn 100 người, đã chiếm cứ lấy thiên hạ người tham dự yêu quái hơn phân nửa, mà tại ở trong đó, Dương Khải Phong còn phát hiện có mấy vị căn bản cũng không phải là người tham dự, chính là một phương này luân hồi mộng cảnh yêu quái. Đối với mấy vị này, Dương Khải Phong tin tưởng có thể nhìn ra điểm này người, có không ít, nhưng là cái này một chút đám yêu quái, căn bản không có lối ra khu trục bọn hắn, Dương Khải Phong tự nhiên sẽ không đi làm cái này một cái ác nhân. Lần này thiên hạ yêu quái toàn bộ đều tề tụ Thanh Hoa núi. Cái này một chút người tham dự đều biết là chuyện gì xảy ra, thế nhưng là một phương này luân hồi trong ngộng cảnh yêu quái, bọn hắn căn bản không biết, bất quá là theo đại lưu yêu quái tới trước, bởi vì nhiều như vậy yêu quái tụ tập, nhất định có đại chuyện phát sinh, cho nên bọn hắn cũng tới trước, tuyệt không muốn được thiên hạ này bởi yêu chỗ bài xích bên ngoài, đến lúc đó chuyện gì xảy ra, đều căn bản không biết. Tại các nàng xem đến, Thanh Hoa núi ở trong tới nhiều như vậy yêu quái, tuyệt đối không khả năng sẽ có nguy hiểm phát sinh. Điểm này nhất là tại đi tới Thanh Hoa núi đỉnh núi về sau, ý nghĩ như vậy càng thêm mãnh liệt. Tại Thanh Hoa núi đỉnh núi xuất hiện yêu quái, thực lực mạnh, tuyệt đối vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, ở chỗ này yêu quái, toàn bộ đều là một chút tiên nhân cảnh giới yêu quái, nhìn một cái, tuyệt đối vượt qua 100 người, phải biết số lượng này tiên nhân cảnh giới yêu quái, nhưng là muốn so khắp thiên hạ đạo môn tiên nhân còn muốn đều, mà không là bình thường nhiều, là nhiều rất nhiều. Khắp thiên hạ đạo môn tiên nhân tối đa cũng liền là hơn 10 vị mà thôi, nhưng ở chỗ này liền đã vượt qua bọn hắn rất nhiều, mà tại bốn phía lời nói bên trong, còn có thể biết có một ít người căn bản liền không có chạy đến. Các vị đạo hữu đều tới không sai biệt lắm. Đạo hữu vẫn là đem biết đến hết thảy. Tỉ mỉ đều kể ra một lần a. Một yêu quái hắn vượt qua mà ra, đây là một vị chuột thành tinh, thon dài cái mũi, trên mặt chuột vết tích rất nặng, mặc rộng rãi trường bào, tại đỉnh núi gió nhẹ quét dưới, lại là lạnh rung rung động. Trông thấy cái này một vị xuất hiện, ngồi ở một bên một yêu quái, cẩn thận quan sát cái này một vị. Phán đoán lấy cái này một vị thực lực, hắn cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu, mình căn bản không phải là đối thủ. Một đạo ánh mắt lạnh như băng trông lại, ngay tại hắn dò xét đối phương thời điểm, đối phương giờ phút này lại là cảm nhận được ánh mắt của hắn, nhìn về phía bản thân hắn. Phía sau nỗ lực mồ hôi lạnh, nguyên thần đâm nhói, lại là hiển hiện, đôi mắt kia, đơn giản liền như là cương đao đồng dạng. Tiếp cận hắn như cương đao ở trên người hắn bắt đầu cắt chém. Lông tơ ngược lại lên, giờ phút này nội tâm của hắn cảnh giác tới cực điểm, một cỗ áp chế, từ trên người của đối phương phát ra, đương ánh mắt của đối phương bắt đầu rời đi về sau, trên mặt hắn lộ ra nụ cười khổ sở, làm một miêu yêu, ấn lý tới nói hắn cùng chuột quan hệ, hắn chính là đối phương thiên địch, cho dù là đối phương thành yêu, nhìn thấy chính mình cũng sẽ có e ngại, sẽ bị hắn khắc chế. Đây cũng là hắn làm càn bắt đầu dò xét đối phương nguyên nhân. Tại núi này đỉnh bên trong đột nhiên toát ra yêu quái bên trong, hắn cũng biết mình thực lực chính là hạng chót, cũng chính là mình quen thuộc mấy vị kia lão hưu, cùng thực lực mình không sai biệt lắm. Thế nhưng là không có dự liệu được, đối phương bất quá là nhìn mình một chút, ngược lại là để cho mình sinh ra gặp được thiên địch cảm giác, hắn liếm liếm khỏe miệng của mình, bắt đầu nghiêng thai nghe bốn phía yêu quái nghị luận. Là Hoàng Phong yêu nước Tam Thái tử Miêu yêu trong thai nghe thấy được một câu nói như vậy, Hoàng Phong yêu nước cái tên này, hắn vô cùng lạ lẫm, căn bản không rõ ràng. Lục soát vuốt một cái trong đầu ký ức, khắp thiên hạ tuyệt đối không có cái này Hoàng Phong yêu nước tồn tại. Dù sao thời thế hiện nay, từ khi nhân hoàng quật khởi về sau, bắt đầu trắng trợn đánh giết yêu quái, trải qua nhiều đời đạo môn, bắt đầu trảm yêu trừ ma, yêu quái ngay cả một chỗ nơi tốt, một chỗ linh khí đầy đủ sông núi đều chiếm cứ không được, chỉ có thể tiến đến kia một chút rừng thiêng nước độc bên trong, mới có thể để mình sinh tồn được. Yêu quốc, kia cũng chỉ là tại yêu tộc thời kỳ cường thịnh mới có. Cho nên cái này một chút đột nhiên toát ra yêu quái, chính như mình phán đoán như thế, căn bản cũng không phải là lần phương thế giới yêu quái. Điểm này hắn sớm liền bắt đầu hoài nghi, yêu quái đến cùng là thực lực gì, hắn nhất vì yêu tộc bên trong vì số không nhiều tiên cảnh yêu quái, làm sao lại không biết, mà lại hắn cũng chưa nghe nói qua năm đó phong ấn như thế một nhóm yêu quái. Hắn tử cái này một chút yêu quái thần thông, còn có thực lực, đều đã đánh giá ra, cái này một chút yêu quái căn bản cũng không phải là cái gì bản thân tìm tòi tu luyện mà đến, mà là cả đám đều có truyền thừa, điểm này tại hắn tự mình cầm nã mấy vị, muốn ép hỏi ra bọn hắn bí mật thời điểm, đều thất bại, cái này một chút yêu quái kiên cường vô cùng, đều là trực tiếp bắt đầu tự bạo, chết tại trước mặt hắn. Căn cứ lấy cái này một chút đặc điểm, hắn có phán đoán. Miêu yêu giờ phút này, xác định chính mình suy đoán, nhưng trên mặt của hắn không có lộ ra mảy may, tiếp tục nghe bốn phía tin tức. Từng vị ánh mắt, đều dừng ở Dương Khải Phong trên thân, chờ đợi lấy Dương Khải Phong trả lời. Nhìn lên trước mặt cái này một vị tam thái tử, Dương Khải Phong nhẹ gật đầu nói, các vị đạo hữu cảm thấy hứng thú, như vậy ta liền nói lên. Ninh Thái Thần, chết người. Tính khẳng thoải mái, liêm góc tự trọng. Môi đối với người nói, cuộc đời không hai sắc. Vừa phó kim hoa, đến Bắc Quách, mở lan ngược. Trong chùa, điện tháp trắng lệ, nhưng cỏ dại không ai, giống như tuyệt đi tung. Đông Tây tăng xá, song phi hờ khép, duy nam một ngôi nhà nhỏ, quinh khóa như mới. Lại chú ý điện đông ngung, tu trúc đuổi đem, dưới thềm có ao lớn, dã ngó sen đã hoa. Ý rất vui ú xa ngút ngàn dặm. Sẽ học làm án lâm, thành ngậm giá ngang, nghĩ liền lưu rừng, liền tản bộ mà đối đại tăng về. Hoàng hôn, có kẻ sĩ đến, khải nam phi. Ninh Xu thế làm lễ, lại cáo lấy ý kẻ sĩ nói, nơi đây không chủ phòng, buộc cũng sống ở nước ngoài. Năng cam hoang vắng, sáng muộn huệ dậy, hy vọng. Ninh vui, tạ cảo thay mặt giường, chi tấm làm mấy, vì lâu khách mà tính toán. Đêm đó, trăng sáng cao khiết, thanh quang như nước, hai người gấp rút đầu gối điện hành lang, cùng thi triển họ chữ. Kẻ sĩ từ nói, họ Hiến, chữ Xích Hà. Ninh Nghi là phó tê hát. Chư sinh, mà nghe âm thanh, khác biệt không loại chết. Cật chi, từ nói, người Tần. Ngữ rất phát thành. Sau này tương đối từ kiệt, liền ủi đừng về ngủ. Chương 59, quyết chiến, 1. Chương trước đã sửa chữa, nhìn chính bản chỉ cần đổi mới một chút liền có thể, nói một câu xin lỗi. Dương Khải Phong bình thản thanh âm, chậm rãi tại Thanh Hoa núi bên trong lưu truyền. Lấy pháp lực bao trùm cả tòa Thanh Hoa núi, đây không phải một việc khó, đối thành tiên sau Dương Khải Phong, rất dễ dàng sẽ làm được. Theo Dương Khải Phong kể ra, những người khác từng cái chuyên chú lắng nghe. Thật lâu, đương Dương Khải Phong kết thúc lời nói về sau. Tất cả đám yêu quái lại là đồng loạt hướng phía một người nhìn lại, đây là một vị mọc ra một chỗ ngoặc sừng, trực tiếp từ sau gáy của mình, bắt đầu hướng phía sau lưng uốn lượn rủ xuống, như thế quái dị, nhưng cái này một cái sừng tồn tại, làm cho tất cả mọi người đều biết thân phận của hắn. Yêu thần Bạch Trạch về sau. Cái này một cái sừng, liền là một cái mạnh hữu lực chứng minh. Không có lời nói dối, đây hết thể đều là thật cái này một vị Bạch Trạch hậu duệ. Nhìn gặp ánh mắt của mọi người, hắn biết bọn hắn rốt cuộc muốn hỏi thăm chính là cái gì. Làm Bạch Trạch về sau, hắn kế thừa Bạch Trạch huyết mạch, chiến đấu một phương diện không đi nói, nhưng nếu là luận diễn toán, loại này bản sự, tại đông đảo yêu quái bên trong, hắn muốn nói là thứ hai, không người nào dám nói là thứ nhất. Tránh hung su thế cát, đây là Bạch Trạch cơ sở nhất bản sự. Thượng cổ đại chiến, Bạch Trạch dựa vào loại này bản sự, thành công sống tiếp được, chính là yêu tộc ở trong vì số không nhiều. Kinh lịch thượng cổ đại chiến sau để lại yêu thần một trong. Có Bạch Trạch hậu duệ xác định, những người khác đối Dương Khải Phong, rốt cuộc không có bất kỳ hoài nghi gì. Vào thời khắc này, Dương Khải Phong trực tiếp mở miệng nói chuyện, lại là đem lực chú ý của mọi người, toàn bộ đều hấp dẫn tới. Lần này Dương Khải Phong căn bản không chơi hư giả, nói thẳng ra mục đích của mình. Các vị đạo hữu nội tâm đã có suy đoán. Cái này kịch bản bây giờ căn bản không đúng, ngoại trừ tên người bên ngoài, giống là vị nào Yến Xích Hà, thực lực vượt ra khỏi đoán trước. Tay hắn cầm Hiên Viên kiếm, đã có điệu tiên thực lực. Điệu tiên? Có thể hay không nhìn lầm? Nếu là kia Yến Xích Hà có điệu tiên thực lực, ngươi làm sao có thể chạy trốn rơi? Từng tiếng nghi vấn, tại Dương Khải Phong lời nói rơi xuống về sau, lập tức bắt đầu vang lên. Dương Khải Phong một câu, mang tới rung động thật sự là quá lớn. Điệu tiên, đây chính là siêu càng hai người bọn họ đại cảnh giới tồn tại. Nếu là có lấy một vị chân chính điệu tiên, ai cũng không phải là đối thủ. Như là đã thiêu đốt. Bắt đầu khô nóng nổi sắt đồng dạng, Dương Khải Phong lời nói này như dầu cải, rơi xuống sau lập tức bắt đầu sôi trào lên. Các vị đạo hữu không cần đi ngạc nhiên, hắn đã tới Dương Khải Phong nhìn qua phương xa, kia một đạo kim sắc trường hồng, cao giọng mở miệng giảng đạo. Không cần Dương Khải Phong nhiều lời, hắn có thể cảm nhận được, những người khác lại há có thể đủ không cảm giác được. Kia một đạo kim sắc trường hồng, không có bất kỳ che giấu nào, ngập trời khí tức phát ra, huy hoàng uy uy, không ai bị nổi. Là địa tiên. Thật là điệu tiên. Các vị đạo hữu, nếu là không ra sai, chỉ muốn xử lý mấy vị kia nhân vật, lần này thí luyện liền sẽ kết thúc. Rơi Dương Khải Phong dừng một chút tiếp tục mở miệng giảng đạo, các vị đạo hữu đừng nghĩ đến không xuất lực, nghĩ đến ngồi mát ăn bát vàng, lần này thí luyện, liều hẳn là công tích. Dù là bỏ mình, chỉ cần công tích tới tay, ý nguyên quá quan. Ngồi mát ăn bát vàng, không có công tích, bất tử lại như thế nào, ý nguyên muốn bị đào thải. Đạo hữu lời nói rất đúng. Tam thái tử nhìn xem Dương Khải Phong, không chút do dự biểu thị lấy duy trì, hắn mở miệng giảng đạo, các vị đạo hữu không nên quên chúng ta chỗ là nơi nào. Tại phân tích một chút, liền có thể phát hiện, lần này thí luyện mục đích ở đâu. Vâng, hai vị đạo hữu nói rất đúng. Bạch Trạch Hậu Duệ cũng biểu thị lấy duy trì, tán đồng nói. Theo mấy vị nhân vật trọng yếu, rối rít bắt đầu tỏ thái độ, cái khác lúc đầu chần chờ người, giờ phút này lại là tin tưởng, dù sao nếu là Dương Khải Phong một người kể ra, khẳng định sẽ có người không tin, nhưng hai người nói, liền sẽ chần chờ, còn có thể hoài nghi Dương Khải Phong vọt ngay cả người khác, nhưng nếu là cái khác nhân vật trọng yếu, rối rít như thế kể ra, bọn hắn tin tưởng, bởi vì cái này một số người căn bản không có khả năng vọt ngay cả. Cho nên, giết địch vào thời khắc này. Yến Xích Hà Điệu Tiên, bất quá là ỷ vào trong tay Hiên Viên Kiếm, chỉ cần khắc chế, hắn bất quá là tán tiên mà thôi. Các vị đạo hữu, các ngươi ai sẽ sợ một tán tiên? Dương Khải Phong khẽ cười nói. Một đôi mắt nhanh chóng tại Tam Thái Tử còn có Bạch Trạch Hậu Duệ mấy trên thân người di động tới, đối phương cũng đối Dương Khải Phong đáp lại tiếu dung. Vọt ngay cả, tại sao muốn phía sau màn, trong bóng tối? Người thông minh, đạo của tự nhiên nên làm như thế nào? Không hề nghi ngờ bị Dương Khải Phong dò xét mấy người, toàn bộ đều là người thông minh. Còn xin đạo hữu giao ra ta yêu tộc thánh khí. Dương Khải Phong bước ra một bước, một cỗ yêu khí bay thẳng mà lên. Hắn giờ khắc này, không tại che giấu mình yêu khí. Khí tức trùng thiên, trực tiếp khóa chặt Miêu Yêu. Một bước đi vào trước người, hai con ngươi như điện, băng lánh một mảnh, một vòng đại nhật hư ảnh, ngưng tụ mà ra, quang mang bắn ra bốn phía, hỏa diễm ngập trời. Còn xin đạo hữu giao ra. Tam thái tử trên mặt lộ ra dữ tợn, hắn thân thể như toàn phong, một bước ở giữa đi tới một yêu quái trước người, lạnh giọng nói. Trong khoảnh khắc, này phương thế giới bản thổ yêu quái trước, cũng là bị bao vây lại. Hiên Viên Kiếm chính là nhân tộc chí bảo, ta yêu tộc há có thể không có thánh khí chống lại, còn xin đạo hữu giao ra, cùng chống chọi với nhân tộc Bạch Trạch Hậu Duệ một thân trắng đoán vụ y y, mặt lộ vẻ tiếu dung, chậm rãi đi tới. Đạo hữu còn có cuộc sống rất tốt, muốn vì tương lai mình suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc. Cùng chống chọi với nhân tộc, chính là chúng ta yêu tộc đại sự, cửu mệnh miêu còn không giao cho các vị đạo hữu. Một bị vây quanh yêu quái, nhẹ nhàng một vòng cái chán, nhìn xem bốn phía 20-30 tiên nhân cảnh giới yêu quái, vây lại mình, trên mặt gạt ra tiếu dung, mặt lộ vẻ mỉm, cười mở miệng giảng đạo. Quả nhiên ở chỗ này, Dương Khải Phong nội tâm buông lỏng. Từ khi Yến Xích Hà có được Hiên Viên Kiếm về sau, hắn liền có suy đoán, dạng này nhân tộc chí bảo, yêu tộc nếu là không có chống lại chi vật, sớm đã bị diệt tộc, như thế nào còn có thể kéo dài hơi tàn. Yêu Thánh Thương liền có một thành, không biết cho vị kia đạo hữu. Miêu Yêu nhìn xem trước người Dương Khải Phong. Tự nhận là cái này một vị mình căn bản không phải đối thủ, coi như cầm trong tay Yêu Thánh Thương năng đủ thắng quá, nhưng tại trận trên trăm vị tiên nhân cảnh giới yêu quái, cũng muốn bách tháp, chớ đừng nói chi là Yêu Thánh Thương ở trong tay của hắn, căn bản là không có cách phát huy ra uy lực chân chính tới. Không tốn sức đạo hữu hao tâm tổn trí mỉa mai nhìn thoáng qua cái này một vị, Dương Khải Phong đối cái khác yêu quái cất cao giọng nói, vị đạo hữu kia am hiểu dùng thường, nhưng tự động tiến lên. Ta tới một xấu si yêu quái, kìm nén không được, trực tiếp tiến lên. Vẫn là ta. Lại có mấy người tranh đoạt, bất quá tại Tam Thái Tử tiến lên về sau, tranh đoạt im bặt mà dừng. Mà bầu trời xa xăm, tại kim sắc trường hồng về sau, lại là nổi lên từng đạo ngũ thải tường vân, thiên hạ đạo môn quy mô đến công. Chương 60, quyết chiến, 2. Ngũ sắc chi quang, ở trên bầu trời nở rộ. Như là từng đạo huyễn thải chói mắt pháo hoa, lại như ngậm nụ nở rộ đóa hoa. Các loại đạo pháp cùng thần thông, ở trên bầu trời tương hỗ cùng sáng. Chiến đấu, từ vừa mới bắt đầu tiếp xúc, liền đã tiến vào gay cấn. Yến Xích Hà ở trên cao nhìn xuống, hai mắt như điện, không giận tự uy, tự có một phen khí độ, nhìn chăm chú trước mắt chiến cuộc, ngắm nhìn bốn phía, từng vị tướng mạo khác nhau, lão niên, trung niên, thanh niên, cái gì cần có đều có, nhưng đều không ngoại lệ, thực lực của bọn hắn, lại là toàn bộ đều là tiên nhân cảnh giới. Nhìn xem đám người hắn cao giọng mở miệng giảng đạo, các vị đạo hữu, trận chiến ngày hôm nay, không liên quan một tông một môn được mất, chính là chủng tộc chi chiến. Thượng cổ chi mạng, nhân hoàng quật khởi, đại bại yêu tộc, mới có nhân tộc hôm nay chi cường thịnh. Trận chiến ngày hôm nay, bại, đến lúc đó yêu tộc thế lớn, nhân tộc thế yếu, ngày xưa yêu tộc bại có thể trốn ở rừng sâu núi thẳm bên trong, nhân tộc bại một lần, chỉ có vong tộc. Nhất định phải thắng. Yến Mộ thể, trận chiến ngày hôm nay, không phải yêu chết, liền là người vong. Hào quang lấp lóe, thụy khí tràn ngập, Hiên Viên Kiếm phía trên một vài bức nhân loại cá tiểu vừa làm ruộng vừa đi học cảnh tượng, bắt đầu chậm rãi biến ảo, một cỗ kiếm mang phóng lên tận trời, lăng lệ thần sắc nhìn chằm chằm đám người, Hiên Viên Kiếm bị Yến Xích Hà nắm trong tay, địa tiên uy thế, tiến một bước đạt được tăng cường. Thái Thanh Đạo lập thệ, hôm nay thể cùng nhân tộc cùng tồn vong. Thái Thanh Đạo trưởng môn nhìn chằm chằm Yến Xích Hà, há miệng trực tiếp giảng đạo. Côn Luân phái lập thệ. Thái Bình Đạo lập thệ. Bệ hạ đến phiên ngài. Yến Xích Hà mặt không biểu tình, thanh âm lạnh lùng, nhìn xem hắn ngày xưa muốn cúi đầu lễ bái đối tượng, không có bất kỳ cái gì tôn kính. Chấm lấy Đại Yên còn sót lại long khí tương trợ, mất nước về sau, có thể bảo vệ chấm mạch này bình an, truyền thừa tiếp đầu đội thập nhị lưu miệng quan, người mặc miệng nuốt vào theo vẽ nhật, nguyệt, tinh thần, núi, rồng, hoa trùng sáu chương văn, quần dưới theo tảo, lửa, phấn gạo, tông, di, phủ, phất sáu chương văn. Dung nhan giàn mua, dâu tóc bạc trắng, Đại Yên Hoàng đế giờ phút này hai con ngươi sáng ngời nhìn xem Yến Xích Hà. Yến Mô cùng thiên hạ đạo môn cam đoan, từ đó về sau bệ hạ một mạch vì Yến Vương, vô luận nhà ai làm thiên hạ, Yến Vương một mạch thế tập vong thế, đời đời truyền thừa, phú quý không dứt. Người vi phạm, thiên hạ đạo môn chung kích chi. Côn Luân trưởng môn vuốt ve một chút tròm dâu của mình, trầm giọng giảng đạo. Thiên hạ há có bất diệt chi vương triều. Lịch đại đến nay Thái Tổ khai triều, Thái Tông hưng triều, Cao Tông gìn giữ cái đã có, Tuyên Trong Tông hưng, mặt đế ngu ngốc mất nước. Chấm từ đăng cơ đều lấy Tuyên Tông từ biểu, Trung Hưng Đại Yên, tái tạo thịnh thế, thời gian lâu đã có 30 năm. Nay, nhìn quanh vũ nội, thiên hạ đại loạn, yêu loạn nhân gian, tà ma tứ ngược, bách tính trôi giạt khắp nơi, bị yêu ma no bụng người nhiều vô số kể. Chấm không phải vong quốc chi quân, thiên hạ lại là khắp nơi đã lộ ra mặt đế vong quốc chi tượng. Đại Yên Hoàng đế cất tiếng đau buồn thống khổ, nhìn qua bốn phía mặt không thay đổi đám người, hắn giơ tay ra, Hiên Viên Kiếm lơ lửng mà tới, giơ tay vướt ve một chút thân kiếm, trên mặt quét ngang. Hướng phía thượng thiên ba bái, sau đó trầm giọng kể ra đạo. Tổng lý non sông thần cẩn tấu lên trời, yêu ma loạn thế, tứ ngược nhân gian, lấy người vì ăn, thành này đã đến sinh tử tồn vong lúc. Nguyện vừa chết, mau tiến Hiên Viên. Nói xong Đại Yên Hoàng đế cầm trong tay Hiên Viên Kiếm, hướng phía cổ mình một kiếm xóa đi. Máu đỏ tươi, liên tục không ngừng từ cái cổ phun trào. Hiên Viên Kiếm quang mang đại thiêu đốt, tất cả huyết dịch trong nháy mắt hấp thu, phía trên cá tiểu vừa làm ruộng vừa đi học cảnh tượng càng thêm rõ ràng, biến càng thêm rất thật. Mà giờ khắc này, nương theo lấy Đại Yên Hoàng đế bỏ mình, lúc đầu phù ở đế đô phía trên một đầu kim long, vốn là vô cùng suy yếu, một chút vị trí đã mơ hồ, lợi trảo đều đã tàn mất, nhưng còn có thể duy trì được chân long chi hình, nhưng khi Đại Yên Hoàng đế bỏ mình, kim long lập tức tán loạn, biến thành vô số long khí, chen chúc mà tới, trong nháy mắt giáng lâm nơi đây, liên tục không ngừng rót vào Hiên Viên Kiếm bên trong. Đại Yên có người này, khí số vì tuyệt. Thái Thanh Đạo trưởng môn nhìn xem tự vận chết Đại Yên Hoàng đế tán thưởng nói. Không tệ, Yến đế có công lớn đức, Yến đình nhưng lần nữa khai triều. Côn Luân trưởng môn phụ hòa nói. Còn lại nhiều lời vô dụng, sau trận chiến này bàn lại Hiên Viên Kiếm tới tay, Yến Xích Hà trên thân khí tức, liên tiếp bắt đầu một lần nữa treo cao, hắn không chút khách khí đánh gây mấy người nói chuyện, nhìn qua Thanh Hoa núi, vung tay lên, cao giọng nói, vải chu yêu đại trận, quyết chiến thời điểm đã đến. Nặc. Trưởng môn các phái trực tiếp ứng thanh, nhìn xem Yến Xích Hà trong ánh mắt, lộ ra nhẹ nhẹ lửa nóng, nếu là xem xét tỉ mỉ liền có thể phát hiện. Bọn hắn nhìn về phía không phải Yến Xích Hà, mà là Yến Xích Hà trong tay Hiên Viên Kiếm. Thanh Hoa núi đỉnh núi, Tam Thái tử duỗi tay vướt ve lấy yêu thánh thương, đây là một cây trượng hai trường thương, toàn thân đỏ thanh, không có chút nào tạp sắc, phía trên điêu khắc tình mỹ hoa văn. Dưới núi chiến đấu ngay tại bộc phát, thảm liệt chiến đấu, mỗi thời mỗi khắc đều đang tiến hành, nhưng song phương tiên nhân cảnh giới lực lượng, lại là không có đầu nhập chiến cuộc. Giờ phút này yêu quái uy nguyên tụ tập tại đỉnh núi, nhìn qua cái này một cây yêu thánh thương. Cùng nhân tộc chí bảo Hiên Viên Kiếm đồng dạng, cái này yêu thánh thương tại thần thoại thế giới, nhưng cũng là có được. Chính là hy hoàng chi vật, yêu tộc mới lập thời điểm, thương hạ vong hồn vô số, giết chết bậc đại thần thông chỗ nào cũng có. Bất quá từ khi hy hoàng vứt bỏ yêu trưởng thành về sau, yêu thánh thương từ ẩn, vứt bỏ chủ mà đi, biến mất không thấy gì nữa, đến nay không biết tung tích, trong thiên hạ tìm kiếm người, đếm không hết. Yêu thánh thương uy danh, chỗ có yêu quái há có thể không nghe thấy, bây giờ cái này yêu thánh thương cứ việc đều biết không phải là thật, chính là hư giả, nhưng từng cái vẫn là ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm. Một cỗ thanh sắc quang mang, bắt đầu từ yêu thánh thương phía trên tràn ngập. Ún tùm sắc cơ, bốn phía mà ra, trong nháy mắt, lại là để bốn phía yêu quái, riêng phần mình lui ra phía sau ba bước. Dưới núi một cỗ kim quang trùng thiên, nơi xa long khí ngưng tụ, tụ đến, Dương Khải Phong hướng phía nơi xa Đại Yên Long Đình nhìn lại, kia một đầu miễn cưỡng duy trì chân long, lại là đã biến mất không thấy gì nữa, không riêng chân long băng rơi. Tất cả long khí không còn sót lại chút gì, lại nhìn cái này hội tụ tới long khí, hắn há có thể không biết cái này long khí theo hầu. Thật ác độc thủ đoạn, đại yên long khí tất cả đều bị tức đoạn, này thay mặt tiến đế nhất định bị bức tử. Túc địch đã hiện, lúc này bất tỉnh, chờ đến khi nào tam thái tử lúc đầu nhắm lại hai mắt, đột nhiên tránh ra, đối trong tay yêu thánh thương quát lớn. Chương 61, vô địch người. Bầu trời xanh như mới rửa, sán lạn ánh nắng đang từ dày đặc lá tùng khe hở ở giữa bắn xuống đến, hình thành từng chùm thô thô tinh tế có sáng, đem phiêu đãng lụa mỏng sương mù thanh hoa núi chiếu sáng trưng. Trận chiến này tất thắng. Nhìn qua khí thế như hồng yêu quái một phương, tam thái tử nhìn chăm chú phía trước, ánh mắt bình tĩnh trong miệng bình thản nói. Lần này mặc dù là đạo môn đột kích, cường thế tập kích thanh hoa núi, thế nhưng là sau cùng tình hình chiến đấu, lại là cùng đạo môn trong dự đoán hoàn toàn khác biệt, mỗi người có tâm tư riêng, lẫn nhau không cùng thuộc về, năm bẻ bảy mảng yêu quái, không có cùng bọn hắn phỏng đoán như thế. Đột nhiên gặp được tập kích, đối bên cạnh yêu quái sinh ra nghi kỵ, tiết mệnh phía dưới, trực tiếp giải tán lập tức, bị bọn hắn trô đánh tan. Chân chính tình huống chính là yêu quái một phương, đồng tâm hiệp lực, căn bản không sợ chết vong, cho dù là trọng thương ngã gục dưới, cũng sẽ ngang nhiên lựa chọn tự bạo, đem mình nguyên thần cho bạo chết, lựa chọn cùng địch nhân đồng quy vu tận. Từng cái thấy chết không sần dưới, yêu quái một phương khí thế như hồng, đánh chính là đạo môn liên tục bại lui, thắng lợi thiên bình đã bắt đầu hướng phía yêu quái một phương nghiêng. Xuất hiện tình huống như vậy, chính là chuyện rất bình thường, kể từ khi biết lần này thí luyện, không phải so với ai khác sống lâu, mà là so với ai khác công tích lớn, cái này một chút yêu quái đều biết nên làm như thế nào. Tiên nhân cảnh giới yêu quái còn tốt, kia một chút thực lực ở vào lôi kiếp đạo thứ nhất thiên quan hạ yêu quái, bọn hắn mới là điên cuồng nhất. Nếu là so đấu thực lực, so đấu ai sống lâu, bọn hắn không được, đối với cuối cùng có thể hay không thu hoạch được qua hoàng cung nghe đạo tư cách, bọn hắn chính là hy vọng nhất là nhỏ bé, thế nhưng là lần này so đấu công tích về sau, thu hoạch được tin tức này, bọn hắn mừng rỡ, bọn hắn cũng thiếu, bởi vì đây là cơ hội. Chính như cùng hắn nhóm vượt qua lần thứ hai thí luyện đồng dạng, liều mạng, ai không biết. Nhất là tại cái này luân hồi mộng cảnh bên trong, chết cũng bất quá là một giấc chiêm bao mà thôi, căn bản sẽ không thật chết đi, bây giờ thời khắc như vậy, ai sẽ e ngại. Cho nên cái này một chút lôi kiếp kỳ yêu quái, bọn hắn cực kỳ điên cuồng, cái này một chút đạo môn, đã không còn là địch nhân rồi, bọn hắn chính là công tích, là bọn hắn thu hoạch được qua hoàng cung nghe đạo tư cách công tích. Các vị đạo hữu, nên ta chờ, kia Yến Xích Hà giao phó cho ta ứng phó. Không, hắn giao cho nào đó. Phương xa một đạo bình thản thanh âm truyền ra, một đạo úy trưởng sam màu xanh lam nam tử, lại là cất bước đi tới. Khinh bào buộc nhẹ, khí chất nho nhã, một bước phía dưới, lại là vượt ngang thiên sơn vạn thủy, vượt qua tầng tầng trở ngại. Xúc điệu thành thốn, ngươi là kình. Tam thái tử trong hai mắt dần hiện ra kiêng kỵ thần sắc, cẩn thận cảm thụ được trước người nhân khí hơi thở. Nhưng là mảy may không có, bất luận là thần thức, vẫn là cái khác, đều không thể đủ phát hiện trước người có người. Nếu là không dễ mở trong mắt, căn bản sẽ không phát giác được hắn. Cái này khiến tam thái tử vẻ mặt nghiêm túc, Dương Khải Phong chỉ cảm thấy phía trước một mảnh hư vô, vạn vật đều không, hai mắt u, vọng khí thuật đã mở ra. Nhưng vọng khí thuật lần đầu vô hụt, hắn vậy mà không thấy bất cứ một thứ gì, ngay cả nhân ảnh trước mắt đều biến mất không thấy gì nữa. Chính là nào đó kình ngữ khí bình thản, hắn tướng mạo cũng không anh tuấn, nhưng dáng người thon dài, lại là có khác một phen mị lực. Tốt tam thái tử trực tiếp ứng thanh. Kình chi danh. Hắn ha có thể không biết, tụ bảo các kia một bộ đồ sách, cũng không phải bí mật gì, chỉ cần ra được giá tiền, liền có thể mua sắm. Lựa số tứ đại bộ châu, ngàn vạn anh tài, các lộ yêu thần hậu duệ chỗ nào cũng có, nhưng kình có thể đứng hàng thứ nhất, tam thái tử mới đầu có không cam lòng, cũng liền cho rằng kình còn cao hơn chính mình ra một cảnh giới, nếu là giống nhau cảnh giới một trận chiến, hắn tuyệt đối sẽ thua, nhưng bây giờ khi hắn nhìn thấy kình về sau, hắn phát hiện mình không phải là đối thủ. Những người khác cũng là lần lượt gật đầu, kình gã bọn hắn thế hệ này, ai không muốn mở mang kiến thức một chút, kình thực lực đến cùng như thế nào. Kim sắc trường hồng sông ngang thẳng lên, một đường đánh đâu thằng đó, chặn đường yêu quái, nhao nhao bỏ mình. Hiên viên kiếm phía trên muôn hình vạn trạng, điềm lành rực rỡ, nhân tộc trí bảo, giờ khác này uy lực hiện hiện phát huy vô cùng tinh tế. Một bước vượt qua, kình trực tiếp xuất hiện tại kim sắc trường hồng trước đó, ngón tay điểm nhẹ, một cây ngón tay thon dài, hướng phía trước nhẹ nhàng nhấn một cái. Gió nổi mây phun, cuồng phong gào thét cuốn lên bốn phía, thổi khua lên bốn phía cỏ cây, cỏ dại bị thổi dán vào đến mặt đất, phảng phất bốn phía tất cả khí tức đều trong nháy mắt trở thành tử vong, đem kình người xung quanh một mực trói buộc, căn bản là không cách nào hoạt động mảy may, hoàn toàn bị trói buộc thân thể. Hắn mặt không biểu tình, không nhìn kim sắc trường hồng, ngón tay nhẹ nhàng một lần nữa nhấn một cái, hắn điểm ra thứ hai chỉ. Phích một tiếng, thứ hai chỉ rơi xuống, kim sắc chi quang, ầm ầm vỡ vụn. Kinh khuôn mặt bên trên, vẫn như cũ kia mặt không biểu tình, một lần nữa điểm ra thứ ba chỉ, lập tức một cơn gió lớn phun trào, như có một con bàn tay vô hình một thanh xé mở đem chính đang chậm rãi tiêu tán kim quang. Trường kiếm, tráng hán, rộng rãi trường bào lạnh rung theo gió run run. Các ngươi tự sát đi. Kình không vui không buồn, khoanh tay mà đứng, hắn đứng ở nơi đó, ánh nắng rơi vào trên người, như là thần để cho người ta nhịn không được dâng lên bất luận cái gì thân cận chi ý, có chỉ là kính sợ, hai con ngươi nhìn thẳng, nhưng là xem người như không. Cái gì hiên viên kiếm, cái gì địa tiên, cái gì các đại đạo cửa tiên cảnh cường giả, hết thảy đều bị hắn không thèm đếm xỉa đến. Tựa như quân vương, một lời có thể quyết sinh tử. Yến Xích Hà đã lộ ra thân hình đến, thần sắc xanh xám, nhìn xem trước người không biết sâu cạn nam tử, lớn tiếng quát lớn, tà ma ngoại đạo, người người đáng chết. Kiếm lên. Giận lan. Nè. Tê Yến Xích Hà hai tay khép lại, nhanh chóng giao nhau, cuối cùng hai ngón tay, tại mi tâm của mình một điểm. Huy hoàng uy uy, hiên viên kiếm uy thế lại một lần nữa bạo tăng, phía trên cá tiểu vừa làm ruộng vừa đi học hình tượng, lại là tiêu tán, xuất hiện là một bộ thân mặc da thú nhân loại, bọn hắn từng cái cầm bằng đá rèn luyện vũ khí, mặc cứ việc đơn sơ. Nhưng bọn hắn lại là động tác nhanh nhẹn, không ngừng tàn sát lấy từng vị yêu quái. Nào đó ghét nhất liền là một câu nói kia. Kinh kia tinh xảo lông mày, nhẹ nhàng nhíu một cái, trên mặt lộ ra vẻ không vui, nhìn về phía Yến Xích Hà vung vẩy hiên viên kiếm, tiếp tục mở miệng giảng đạo, cũng chán ghét khí tức của hắn. Ào ào ào 11. Một đầu trông không đến cuối thiên hà, lại là chưa hề biết trong hư không trực tiếp lao xuống. Sóng nước cuồn cuộn, chạy xiết rất tiễn, phóng túng như chạy, cuốn lên vạn trọng sóng lớn. Thượng thiện nhược thủy, một dọn, thuốc nước bạc hà, vì nhu, nhưng hàng ngàn hàng vạn về sau, lại là hóa thành cương mãnh. Quần quận thiên hà chi thủy, cọ rửa phía dưới, giá vân không dậy nổi, nhảy vọt không dậy nổi, pháp lực tán loạn, đã mất khống chế. Thiên hà chi thủy quần quận cọ rửa dưới, thanh hoa núi dưới núi yêu quái cùng người trong đạo môn, như cuồng phong bên trong chưa quyết định ngọn đèn, không có lực phản kháng chút nào, không chống lại được cuồng phong, tùy thời có thể lấy dập tắt. Chỉ có thực lực, không có có đạo hạnh, một phế vật. Nhìn qua Yến Xích Hà bị thôn vệ thân ảnh, Kình bước ra một bước, thanh âm nhàn nhạt quanh quẩn tại thanh hoa núi. Trận chiến này kết thúc, nào đó rời đi. Chương 62, Hoa Hoàng Cung ống thai ngoài. Mặc cho ngươi muôn vàn tính toán, mọi loại sầu tính. Làm ngươi đối mặt thực lực tuyệt đối thời điểm, hết thảy đều đem hóa thành hư vô, không hề có tác dụng. Ánh nắng không ngừng từ trên bầu trời huy sái mà rơi, thanh hoa trong núi chỉ có ào ào nước chảy thanh âm, ngoại trừ ngoài ra, đỉnh núi đứng thẳng đám người kinh ngạc im ắng. Ước chừng đi qua một khắc đồng hồ thời gian, lúc này mới có người lấy lại tinh thần, nhìn lẫn nhau một chút, lộ ra thật sâu cay đắng. Trực tiếp tung người một cái, biến thành một đạo quang mang biến mất không thấy gì nữa. Vốn đang xem như có phần được người yêu mến thanh hoa núi, trong nháy mắt khôi phục quẳng cũ ẽ, Dương Khải Phong hai con ngươi ù ù, thở dài thở ra một hơi. Căn bản không tại một cái cấp bậc phía trên, Hồng Hài Nhi rất mạnh, tam vị chân hỏa vừa ra, quét sạch tứ phương, nhưng rất rõ ràng cái này tam vị chân hỏa. Thần thông cấp bậc lại là kém cái này một bậc. Đây đã là cùng lục đinh thần lửa một cái cấp bậc, vẻ chấn động biến mất, tại Dương Khải Phong trên mặt nổi lên ý cười, hắn cũng không nản chí, bởi vì hắn có lực lượng, cái môn này thần thông mạnh mẽ như thế, cũng liền đã chứng minh lục đinh thần lửa tiền đồ. Dung hợp tam vị chân hỏa, ngưng ra lục đinh thần lửa, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn cũng sẽ cường đại như thế. Kinh lần này động tác, triệt để rung động hắn. Một phương này luân hồi mộng cảnh, tất cả có thể chống cự lực lượng, toàn bộ tiêu tán không còn. Bị Kình thanh lý đi, không còn có người có thể ngăn được bọn hắn. Có thể nói là triệt để xong đời, bị hủy diệt chỉ là một cái về phần thời gian vấn đề. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, Dương Khải Phong nhìn xem thanh hoa núi, hắn giờ phút này chính đang suy tư, lần này thí luyện đến cùng như thế nào tính toán. Từ đầu đến cuối Dương Khải Phong đều sẽ không cho là chính mình suy đoán có sai lầm, lợi dụng một phương thế giới này đạo môn, bắt đầu đào thải người tham dự, cuối cùng phán định thu hoạch được qua hoàng cung nghe đạo tư cách. Nhưng bởi vì Kình thực lực, có một ít vượt quá tưởng tượng. Chính là một câu kia chuyện xưa, ta dự liệu được mở đầu, không có dự liệu được kết thúc. Ngay tại Dương Khải Phong thở dài thời điểm, cảnh sát chung quanh, lại là bắt đầu vặn mẹo, bầu trời bị xé nước. Một bộ tận thế cảnh tượng, bốn phía hết thảy, đều chậm rãi trở nên mơ hồ, mà khi đây hết thảy, lần nữa khôi phục rõ ràng thời điểm, Dương Khải Phong phát hiện, hắn đã xuất hiện ở một chỗ rộng lớn quảng trường ở trong. Ngay tại hắn ngay phía trước, lại là có một tòa rộng rãi cung điện, điềm lành rực rỡ, hào quang vạn đạo, một cỗ không hiểu khí tức từ trong đó tản ra. Kia là Hoa Hoàng Cung. Dương Khải Phong trong nội tâm trong nháy mắt có linh ngộ, sau một khắc hắn trực tiếp ngồi trên mặt đất bên trên, khoanh chân làm tốt, không nhúc nhích. Từng đạo bóng người nhanh chóng xuất hiện, đến cuối cùng nhưng cũng là cùng Dương Khải Phong đồng dạng động tác. Hoa Hoàng Cung nghe đạo, cái này không có nghĩa là liền có thể có được tiến vào Hoa Hoàng Cung tư cách. Kỳ thật nghiêm ngặt tính toán xuống, phía trên một câu, nói ít một chữ, cái kia chính là Hoa Hoàng Cung ống thai ngoài. Ai cũng không biết, đến cùng khi nào, quảng trường ở trong vang lên một thanh âm, bất luận là Dương Khải Phong vẫn là cái khác, cũng không biết lúc nào. Nhưng giờ phút này, không có người sẽ đi truy cứu điểm này. Tất cả mọi người giờ phút này đều tập trung tinh thần bắt đầu nghiêng nghe, Hoa Hoàng Cung nghe đạo cơ hội không dễ. Tương lai nếu là không vinh đăng kim tiên liệt kê, cả một đời đều khó có khả năng lại một lần nữa đến đây Hoa Hoàng Cung. Cho nên đối với một yêu quái tới nói, Hoa Hoàng Cung cả đời chỉ có một lần. Giờ này khắc này mỗi một vị đều vô cùng chân quý cơ hội như vậy, Dương Khải Phong hắn cũng không ngoại lệ. Hoa Hoàng Cung giảng đạo rất thô thiện, tuyệt không cao thâm, rất rõ ràng hắn là đi từ cạn nhập sâu đạo lý. Dạng này giảng đạo, mặc dù nội dung không hoàn toàn giống nhau, thế nhưng là ý tứ đại khái vẫn là đồng dạng. Dương Khải Phong thường sẽ nghe Càn Lam yêu thần giảng đạo, nhưng Càn Lam yêu thần giảng đạo, thuần túy là dựa theo lấy mình lý giải, xem trọng chính là một người thông minh trình độ, không có thể hiểu được đồ vật, nói ngươi cũng lý giải không được, thật sự là quá theo dựa vào thiên phú. Nhưng là tại cái này Hoa Hoàng Cung bên ngoài khác biệt, cái này giảng đạo nội dung, lại là tràn ngập một loại nào đó đạo vận. Dương Khải Phong phát hiện lúc đầu nếu là có tiểu học năm thứ hai khó khăn bài tập, tại cái này Hoa Hoàng Cung bên ngoài lý giải, lại là hạ thấp nhà trẻ trình độ. Cực kỳ tốt lý giải, Dương Khải Phong rốt cục biết rõ, kia một chút bậc đại thần thông, vì cái gì cũng nếu muốn biết, Hoa Hoàng Cung mỗi một lần giảng đạo nội dung, bọn hắn quan tâm không phải cái này, mà là ở trong đó đạo vận, bọn hắn muốn đem cái này nghiên cứu triệt để. Trong nháy mắt thời gian 10 năm quá khứ, tại 10 năm này bên trong, giảng nội dung chính là thành tiên trước đó. Mặc dù Dương Khải Phong đã thành tiên, nhưng bản thân hắn vẫn là cảm giác ích lợi quá lớn. Ấn chứng với nhau, hắn cảm giác mình đối pháp lực khống chế đã để cao một cái cấp bậc. 10 năm về sau, bắt đầu giảng giải cảnh giới tiên nhân. Cảnh giới tiên nhân trước, không đi nói hắn, sau khi thành tiên tu luyện, lại là mở linh chỉ, nhờ vào đó dung nạp pháp lực, bắt đầu cấu tạo đạo cơ. Tiên nhân mở linh chỉ, tán tiên tạo dựng đạo đài. Giống như là tam giáo truyền thừa vì cái gì cường đại, bởi vì bọn hắn có thể mở hoàn mỹ linh chỉ, tạo dựng hoàn mỹ đạo đài. Thiên địa số lượng, 9 vị viên mãn, 10 vị hoàn mỹ. Từ từ thiên địa quy tắc ngày càng chặt chẽ về sau, giống như là thời đại thượng cổ, nhiều lần có thể đánh vỡ chín chi cực hạn đã không thể nào, chỉ có chút ít mấy chỗ chi địa, bởi vì hoàn cảnh đặc thù mới có thể đánh vỡ, hình thành hoàn mỹ. Ở trong đó Hoa Hoàng Cung liền là một chỗ. Hắn hiểu được Càn Lam yêu thần nói cái gì cũng muốn để hắn thu hoạch được Hoa Hoàng Cung nghe đạo tư cách, bởi vì lần này không riêng gì nghe đạo, vẫn là thu hoạch được tư cách. Tại cái này Hoa Hoàng Cung chỗ đặc thù, thu hoạch được có thể đánh vỡ chín chi cực hạn, có được hoàn mỹ cơ hội. Bất chi bất giác, ấn chứng với nhau lấy giảng đạo nội dung Dương Khải Phong, tại đạo vận ảnh hưởng phía dưới, lại là tiến vào không minh chi bên trong. Vừa mới thành tiên, mở ra linh chỉ, lại là bắt đầu chậm rãi bắt đầu tăng trưởng. 100 năm, lại là trực tiếp sẽ qua. Không ít người từ nghe đạo bên trong thanh tỉnh, xoát một chút, một đạo quang mang hiện hiện, lại là trực tiếp đem người thanh đi. Vốn đang xem như dày đặc quảng trường, trăm qua sang năm, đã biến mỏng manh. Người càng ngày càng ít, một chút không có truyền thừa người, rất nhanh liền biến mất, có thể lưu lại toàn bộ đều là có truyền thừa, bình thường thường xuyên có thể nghe được bậc đại thần thông giảng đạo, bây giờ ấn chứng với nhau, mới có thể tiếp tục bảo trì trạng thái không minh. Chậm rãi lại là thời gian trăm năm, quảng trường ở trong nhân số, lại là đã chỉ có 30 mấy người. Dương Khải Phong giờ phút này dễ mở rộng tầm mắt, vỗ mình không gian chữ vật, chứa đựng tam vị chân hỏa cái bình xuất ra, tất cả tam vị chân hỏa trong nháy mắt bị hắn một ngụm nuốt vào, một lần nữa nhắm mắt lại. Hỏa diễm bộc phát, linh chỉ chín trượng. Hắn trong nháy mắt tại hỏa diễm trùng kích vào, vượt qua tiên nhân trung kỳ, đạt đến tiên nhân hậu kỳ. Mắt thấy đem muốn tiếp tục hướng phía tán tiên tiến giai thời điểm, một cô áp lực lại là truyền ra, tấn giai chi thế biến mất, lực lượng bắt đầu tiếp tục mở linh chỉ. 9 trượng 1, 9 trượng 3, 9 trượng 9, 10 trượng. Quyển 6, Tây Du Xưng Hùng chương 63, Thánh nhân vô tung. Trời xanh không mây, hơi gió nhẹ nhàng quét, xanh um tươi tốt cây cối cành lá, theo gió nhẹ nhàng đung đưa. Ánh nắng không ngừng từ bên trên bầu trời huy sái mà rơi, đạo đạo quang mang cấp mọi người mang đến ấm áp. Hào hào hào 17. Một đạo trường hà, không ngừng chảy xuôi. Trường hà đi ngược dòng nước, treo ngược bầu trời, một tòa thành thị huyễn thải chói mắt. Đây chính là Nam Thiềm Bộ Châu, Thiên Long Thành. Tu bảo các bên trong, một con bàn tay mập mạp, ngay tại nắm lấy tơ chất vải vóc, nhẹ nhàng lau sạch lấy một cái ngọc chất bình bát. Bình bát phóng ánh sáng long lanh, không có chút nào tạp sắc, phía trên hoa nhuận một mảnh. Đây là người mập mạp, mặt phi nộn bàng, đã nhanh muốn đem con mắt cho che giấu, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, phúc hậu vô cùng, như là Phật Di Lặc đồng dạng. Mập mạp khoan thai tự đắc, lau sạch lấy trong tay bình bát, dù là bình bát phía trên không có chút nào cho bụi, hắn tại làm chuyện vô ích. Tôn giả ngược lại là tốt tính chất, một tiếng vang lên, một nữ tử từ bên ngoài chậm rãi đi vào. Nữ tử áo trắng như tuyết, ô tóc đen dài rủ xuống tại sau lưng, diện mạo mơ hồ, từng bước một đi tới. Tu bảo trong các đám người, lại là làm như không thấy, ngăn cản tại nữ tử trước người người, căn bản không có cảm ứng, bản năng vòng qua, nhưng quỷ dị chính là động tác của bọn hắn không ngừng, bọn hắn lách qua, mình căn bản không biết. Mập mạp cũng không ngẩng đầu lên, cầm trong tay bình bát thu hồi, lại lấy ra một ngụm bát ngọc, nhẹ nhàng lau, thái độ chăm chú, từng điểm lau sạch lấy, không thèm đếm xỉa đến ngươi nữ tử, phảng phất là không có trông thấy nữ tử đồng dạng. Ta vừa mới tiến đến Hoa Hoàng cung một chuyến, gặp được người quen. Ngươi đoán là ai? Nữ tử chậm rãi đi đến mập mạp trước người, ánh mắt lưu chuyển, mơ hồ gương mặt lại là biến rõ ràng, đây là một trường tú lệ gương mặt, nàng không tính là xinh đẹp, thế nhưng cũng không khó nhìn. Ta nhìn thấy Càn Lam. Càn Lam còn sống. Mập mạp buông xuống trong tay bát ngọc, ngẩng đầu lên mặt phì nộn bên trên lộ ra thần sắc kích động nhìn xem nữ tử nói. Nữ tử lộ ra mỉa mai thần sắc, nhìn lên trước mặt mập mạp, phượng mi bước lên, châm chọc mở miệng giảng đạo, đúng vậy à, còn sống. Ngươi nhìn kia không phải đã tới sao? Nữ tử ánh mắt vẩy một cái, hư không sinh họa, một bộ cảnh tượng lại là lơ lửng tại giữa hai bên. Trời xanh, bầu trời xanh, một đạo màu cam trường hồng, không ngừng hoạch qua bầu trời, đại địa phi tốc rút lui. Hình tượng nhanh chóng lưu chuyển, trong nháy mắt một tòa hùng thành, hiện lên ở họa bên trong. Ngươi biết mập mạp thần sắc kích động biến mất, mặt không biểu tình, không vui không buồn, buông xuống trong tay tất cả mọi thứ, bình thản mở miệng giảng đạo. Ta nếu không phải đi một chuyến Hoa Hoàng cung, còn phát giác không đến, các ngươi lại có nảy tính toán. Đương kim thế cục, nhân tộc đại hưng, khí vận tăng trưởng, che đậy vạn tộc, chính là quy ẹt ngang trên trời dưới đất, đãng bát hoang thời điểm, các ngươi cũng dám vượt khó tiến lên, không sợ diệt tộc? Nữ tử chất vấn nói. Không sợ, sớm một chút, trễ một chút, có cái gì khác nhau? Mập mạp nhìn thoáng qua nữ tử, ánh mắt nhìn bầu trời, trong miệng sâu kín nói, từ thượng cổ về sau, ta yêu tộc ngày càng lụi bại. Lại không thừa dịp khí vận còn tại liều mạng, diệt tộc ngày không xa. Liều, các ngươi còn có cái gì năng lực đi liều? Tân loạn đại địa vết xe đổ đang ở trước mắt, các ngươi như thế nào liều? Nữ tử ngữ khí rất là không hữu hảo, hùng hổ doa người, trong miệng lời nói tiếp tục nói, nghị kia thần tộc cường đại dường nào, cuối cùng còn không phải Ngọc Kinh Sơn vị kia ứng vận mà ra, nâng cờ phạt thần. Năm đó vạn đạo phạt thần chi lúc, ngươi mời ta rời núi thời điểm một câu, ta đến nay nhưng vẫn nhớ. Thần tộc khí vận đã hết, nên bị diệt. Yêu tộc có Hoa Hoàng trấn áp, dù là khí vận suy yếu, nhưng cũng không diệt tộc nguy hiểm, các ngươi như thế đi hiểm, cầm yêu tộc khí vận làm tiền đặt cược, ta không hy vọng một ngày kia, khi thượng thiên mời ta, nói yêu tộc khí vận đã hết, nên bị diệt. Nếu là có ngày đó, không dùng tay mềm, yêu tộc nên bị diệt. Bén nhọn thanh âm từ tụ bảo trong các truyền ra, một dáng người khô gầy lão giả, chậm rãi đi ra. Ngay cả ngươi cũng tham dự vào, chắc không được ta nói lấy bản lãnh của bọn hắn, đi này thâu thiên hoán nhật tiến hành, còn kém hơn một chút. Nữ tử nhìn xem khô gầy lão giả, ngựa khí càng thêm không xong. Cái này không cần nương nương hao tâm tổn trí. Còn xin nương nương trở lại giao trì bế quan trăm năm. Lão giả khí tức kéo dài, một đạo trường hà tại sau lưng quần quận lưu động. Nương nương vẫn là hồi thiên tốt nhất, tốt đương mình vương mẫu. Nương nương mập mạp trong tay nổi lên một cây trường thương, mũi thương u u, hắc ám tràn ngập, u u âm thầm vòng xoáy trạng sự vật hướng xuống, bốn phía quang mang vằn mèo, có nhìn về phía vòng xoáy dấu hiệu, mà những nơi đi qua, phảng phất sao trời đều bị xé nứt. Thí thần thương, xem ra ta nếu là không ứng, hôm nay đi không ra cái này thiên long thành. Nữ tử khí tức hư ảo, trên mặt trang nghiêm, một cỗ uy nghi lộ ra, trong miệng lại là tự nhiên mà nói. Nương nương chỉ cần bế quan trăm năm, có thể tự rời đi. Lão giả lạnh nhạt nói. Thí thần thương mặc dù mạnh, nhưng còn không để lại ta. Thiên hạ này, ta một lòng muốn đi, thái thượng ở đây, cũng là không được, các ngươi càng là không được. Nữ tử rủ xuống ô tóc đen dài, lại là không gió mà bay, mũ phượng lại là hiện hiện. Phượng bay chín thiên như ý mã não chạm giống quan, kim sắc khảm hồng ngọc phượng hoàng, tả hữu là mã não phỉ thúy vì tô điểm, tướng vì hô ứng, quang trạch vạn trượng. Màu đỏ tay hào háo, trên áo thêm khăn quàng vai, đỏ la váy dài, đỏ vải bồi đế dày, thủ phục đặc biệt búi tóc càng thêm long phượng sức, áo có thêu dệt kim long phượng văn. Trong nháy mắt, liền đã hóa thân thành một vị giữa thiên địa hoàng giả, uy nghi sâu nặng. Nương nương lời này có lý, năm đó vạn đạo phạt thần nương nương một người liên sát ngũ phương thần hoàng. Đại vũ nếu không phải lúc ấy khí vận cường thịnh, chỗ nào có thể toàn thân trở ra, nói không chừng ngũ phương thánh vương muốn ít hơn một người. Nhưng nương nương phải biết, lần này liên quan đến ta yêu tộc đại kế, tuyệt đối không cho sơ thất. Nhân tộc có một câu nói rất hay, không viết xa thân, mạnh nói lấy nghĩa, nương nương khăng khăng muốn đi, ta tự nhiên phải bồi nương nương đi tới một lần. Khô gầy lão giả trong ánh mắt lộ ra hàn quang, trong miệng trầm giọng nói, đến lúc đó ta chết, nương nương trọng thương, không biết còn có thể không thoát khỏi thí thần thương. Quả nhiên cương liệt, năm đó thượng cổ yêu đình, trấn áp cửu thiên thập địa, không phải là không có nguyên nhân. Không đủ bằng này còn chưa đủ. Nữ tử vây tay, một mặt cổ phác bảo kính, từ màu đỏ đại trong tay háo bay ra, đứng lơ lửng, không có chút rung động nào, như là phàm vật. Ngọc Hoàng thật sự là bỏ được, ngay cả hắn đều để ngươi mang theo ra. Chúng ta không để lại nương nương, nhưng nương nương cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu, trọng thương phía dưới, không biết muốn bao nhiêu năm, mới có thể khỏi hẳn. Thời thế hiện nay, nhân tộc đại hưng, thế nhưng là không có thời gian cho nương nương dưỡng thương. Chỉ cần nương nương bế quan trăm năm, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, lẫn nhau không thể làm chung, làm gì liều ngươi chết ta sống. Khô gầy lao giả cũng không nói lời nào, mập mạp lại là thu hồi thí thần thương, há miệng tiếp tục khuyên giải thích, nương nương bế quan trăm năm, nhận tổn thất, chúng ta sẽ bồi thường, cái này tụ bảo các nhiều năm trước tới nay phát triển không tệ, nương nương muốn là ưa thích, hắn liền đưa tặng cho nương nương. Tụ bảo các, ngươi cũng bỏ được, đây chính là ngươi một phen tâm huyết. Nữ tử lạnh nhạt nói, có gì không nỡ, nếu là chúng ta thất bại, khí vận tự tuyệt, tụ bảo các tự nhiên xong đời, nếu là chúng ta thành công, làm gì quan tâm cái này. Khu khu một cái tụ bảo các mập mạp há miệng nói, tụ bảo các ta sẽ không cần, bế quan trăm năm càng là không thể nào, còn có 50 năm liền là Tây Du. Lần này đại kiếp cực kỳ trọng yếu, làm sao có thể tại giao trì bế quan, không hỏi thế sự. Mập mạp nghe thấy, thần sắc ngược lại là nhẹ nhõm không ít, một câu nói như vậy, từ nữ tử trong miệng nói ra, không thể nghi ngờ chính là lui một bước. 50 năm, cũng là có thể. Mập mạp cắn răng một cái, hắn trực tiếp bắt đầu rút ngắn kế hoạch, đem trăm năm hoàn thành sự tình, rút ngắn vì 50 năm, cũng là có thể được. Nói tới nói lui, các ngươi vẫn là phải đi hiểm. Ta không rõ. Chỉ cần có Hoa Hoàng cung yêu tộc sẽ không diệt, các ngươi làm gì làm như thế. Nữ tử lộ ra nghi hoặc đến, nhìn xem vô luận như thế nào, ngay cả chết còn không sợ, cũng muốn chấp hành tỷ lệ thành công này chưa tới một thành kế hoạch, đến cùng vì sao. Hoa Hoàng cung tại, chúng ta là không cần lo lắng, nhưng ngươi lần này đi Hoa Hoàng cung chẳng lẽ không có nhìn ra cái gì không đối đến. Mập mạp cũng không giấu giếm, trực tiếp há miệng giảng đạo. Không đúng. Hoa Hoàng cung có cái gì không đúng, như ta 10 vạn năm đi trước thời điểm giống nhau. Như lúc nữ tử đôi môi đỏ thắm nhẹ nhàng nhuyễn đống lúc nhích, trong miệng tự lẩm bẩm nói. Không đúng, không đúng, không đúng. Lần này ta không có nhìn thấy. Hoa Hoàng nữ tử bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lộ ra chướng mắt thần quang tới. Khí tức trên thân rốt cuộc không che giấu được, ầm ầm bộc phát, trong nháy mắt quét sạch bát phương. Thiên Long Thành bắt đầu đung đưa kịch liệt, bao phủ nồng đậm thần quang, lại là lập tức vỡ tan. Tầng tầng cấm chế, nghiêm mật trận pháp, lại là ầm ầm vỡ tan, một cỗ linh hồn chiến túc, lại là bắt đầu lan tràn ra. Yêu nhân phương nào, cũng dám tại Thiên Long Thành bên trong làm càn. Một tiếng tức giận thanh âm, từ đằng xa truyền ra. Một đội người khoác trọng giáp hộ vệ, nhanh chóng đến đây. Bực bội nữ tử khiết trắng như ngọc bàn tay, trở tay vỗ, một luồng kình phong truyền ra. Lại là vô thanh vô tức, tất cả trọng giáp hộ vệ, huyết nhục nhanh chóng khô héo, xương cốt nhanh chóng tan đi, trong nháy mắt tiêu diệt vô hình, ngay cả một chút cặn bã đều không có để lại. Ai dám tại Thiên Long Thành bên trong làm cản từng đạo quan mang, lại là nhanh chóng thoáng hiện, đại lượng người hộ vệ bắt đầu tụ tập tới. Thiên Long Thành thành chủ cũng không chế lấy tường vân đi vào, vừa mới rơi xuống đám mây, chỉ nghe thấy một thủ vệ gào thét gọi hàng. Một bàn tay trực tiếp đập vào trên người của đối phương, trực tiếp vung ra 10 trượng xa, huyết dịch không ngừng từ trên thân phun trào, trong miệng quát lớn hô, làm cản. Nhưng sau đó xoay người đối sau lưng cái này một chút thủ vệ hô, toàn bộ các ngươi đều lùi xuống cho ta. Trực tiếp vẩy từ bản thân áo bào, sau đó quỳ gối nữ tử trước người, cung kính lê bài nói, tiểu long khấu kiến nương nương. Nói cho Ngao Khâm, sau 3 ngày, nơi đây ta không hy vọng gặp lại. Còn có Thiên Long Thành nữ tử ở trên cao nhìn xuống, lạnh giọng nói. Nương nương. Thiên Long Thành thành chủ gấp, há miệng vừa mới nói ra 2 chữ, liền đã bị nữ tử đánh gãy. Nhật Du thần có đó không? Tiểu thần ở đây ánh nắng ngưng tụ, một đạo tràn ngập quang mang cái bóng, lại là xuất hiện ở nơi đây, đối nữ tử khấu bái. Cầm, để lên dốc thịt long đài. Nương nương tha mạng, nương nương tha mạng, nương nương tha mạng. Thiên Long Thành thành chủ vội vàng cầu xin tha thứ, không ngừng cầu khẩn. Năm đó ngươi ta cũng cùng Trúc Long có cũ, xem ở Trúc Long đạo hữu trên mặt mũi, tha cho hắn một mạng. Mập mạp ở một bên mở miệng giảng đạo. Tốt nữ tử hướng về phía mập mạp nhẹ gật đầu. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, ngàn năm vào không được nước, ngày ngày thụ kia xét đánh nỗi khổ. Đa tạ nương nương mạng sống tri ân. Thiên Long Thành thành chủ lộ ra thê thảm tiêu dung, liên tục dập đầu. Còn không mau đi. Mập mạp ở bên cạnh quát lớn một câu. Thiên Long Thành thành chủ không cam lòng trì hoãn, lập tức quay thân hóa thành một đầu ngũ thải cự long, chui vào bên trên bầu trời, biến mất không thấy gì nữa. Mập mạp nhìn lên trời Long Thành, thở dài thở ra một hơi, hắn biết từ nay về sau, cái này Thiên Long Thành sẽ không tồn tại. Đi thôi nương nương, đi bên trong ngồi một chút đi. Ba người mấy bước ở giữa, liền đã biến mất, lại một lần nữa xuất hiện, lại là đã đi tới một chỗ sơn thanh thủy tú giữa núi non, một chỗ đỉnh đài hiện lên ở trước mắt, ba người riêng phần mình ngồi xuống. Khô gầy lão giả không nói một lời, chỉ có mập mạp xuất ra lá trà, xe nhẹ đường quen bắt đầu cua lên, sau đó trưng bày tại nữ tử trước người. Cái này động suối trà mặc dù không bằng nương nương bàn đảo, nhưng cũng có lấy một phen ý cảnh. Mập mạp đặt chén trà xuống, bình thản nói. Ngươi còn có tâm tư uống trà? Nữ tử sắc mặt không vui, hắn hai con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm mập mạp, mở miệng giảng đạo, hoa hoàng đến cùng như thế nào? Mập mạp lắc đầu, hắn một ngụm uống cạn nước trà, nhẹ nhàng lau khỏe miệng mở miệng giảng đạo, điểm này không ai nói rõ được. Phong thần chi chiến về sau, hoa hoàng liền thiếu đi hiện thân người trước, tần loạn đại địa về sau, càng là vô tung. Chờ đến chúng ta chênh lệch cảm giác đến không đúng thời điểm, đã chậm, hoa hoàng không biết mất tích bao lâu. Không riêng như thế, hoa hoàng sau khi mất tích, chúng ta cũng bắt đầu tìm hiểu, phát hiện Ngọc Hư Cung còn có Bát Cảnh Cung hai vị kia cũng có quỷ dị, cứ việc không có chứng cứ, nhưng án chiếu lấy suy đoán của ta, hai vị này cũng mất tích. Làm sao có thể? Nữ tử kinh ngạc, lập tức đứng dậy, không dám tin. Phương Tây tình huống các ngươi nắm giữ sao? Chúng ta đối phương Tây nắm giữ không mạnh, nhưng phương Tây nơi đó tình huống khẳng định cũng kém không nhiều. Thánh nhân vô tung, đây là đại loạn sắp nổi. Nữ tử tự lẩm bẩm nói. Đồng thời sắc mặt có âm trầm, các phương thánh nhân nếu là toàn bộ vô tung, đây nhất định phát sinh đại sự, mà cái này đại sự còn không là một chuyện tốt, bởi vì nếu là chuyện tốt, tuyệt đối sẽ không có tin tức gì, đột nhiên mất tích không thấy. Mà có thể làm cho các phương thánh nhân toàn bộ biến mất không thấy gì nữa tai họa, ngẫm lại liền để nữ tử trái tim băng giá. Đại kiếp sắp nổi, đây cũng không phải là Tây Du cái này tiểu đả tiểu nháo. Đây là tác động đến toàn bộ thiên địa tất cả đại thiên thế giới đại kiếp, hoàng không tại, chúng ta không có vượt qua nắm chắc. Cho nên thâu thiên hoán nhật kế hoạch nhất định phải chấp hành. Nếu ai dám tại quấy nhiễu, đó chính là chúng ta địch nhân, hắn phải thừa nhận cửu thiên thập địa tất cả yêu tộc cửu hận không chết không thôi. Yêu tộc bất diệt, cửu hận không ngừng nhìn chằm chằm nữ tử, mập mạp hạ đạt sau cùng thông điệp. Muốn ta đáp ứng có thể, nhưng ta muốn một cái hứa hẹn, các ngươi sau khi chuyện thành công, yêu tộc phải cùng thiên đình kết minh. Chương 64 Đại đường tình thế nguy hiểm. Bất quá mới ngắn ngủi hơn 300 năm, vậy mà phúc biển rộn râu, cảnh tượng quen thuộc biến mất không thấy. Nhìn lên trước mắt đáy bằng, Dương Khải Phong ánh mắt phiền muộn, trong miệng thở dài nói. Năm đó kia một tòa hùng vĩ, sừng sững ở đây, muôn hình vạn trạng hùng thành Thiên Long Thành, giờ phút này vậy mà biến mất không thấy. Trên mặt đất lưu lại di tích, còn có kia ngược dòng Trường Hà, nói cho Dương Khải Phong hắn không có tới sai chỗ, nơi này đúng là Thiên Long Thành vị trí chỗ ở. Thiên Long Thành biến mất. Hắn muốn trở về Tây Ngưu Hạ Châu lại là một cái phiền toái. Không có Long tộc tương trợ, vượt ngang cái này vô biên hải dương, tiến về Tây Ngưu Hạ Châu rất khó, trong vùng biển quái vật vô số, không có Long tộc trói buộc, không thành tiên tiên, không thể vượt biển. Thôi, đã Tây Ngưu Hạ Châu không thể quay về, vậy cũng chỉ có thể quái lưu tại Nam Thiểm Bộ Châu. Dương Khải Phong ánh mắt bình tĩnh, thân thể nhảy lên, hóa thành một đạo màu cam trường hồng biến mất không thấy gì nữa. Nam Thiểm Bộ Châu chính là huyền môn đại bản doanh. Chỉ cần là danh sơn đại xuyên, tất nhiên sẽ có đạo môn tồn tại, vừa mới hóa thành Trường Hồng Dương Khải Phong, hắn đột nhiên từ Trường Hồng bên trong hiện thân, đứng trên không trung, lông mày thật sâu nhăn lại, minh minh chi bên trong một cỗ nguy cơ, lại là hướng phía hắn bao phủ mà tới. Một cỗ phản phệ chi lực, lại là muốn nhào lên, đem Dương Khải Phong nuốt chửng lấy rơi. Phản phệ chi lực, tại sao có thể có? Dương Khải Phong trên mặt nổi lên thật sâu nghi hoặc đến, cẩn thận suy nghĩ một phen, hắn đột nhiên phát hiện. Đến cùng là cái gì cùng mình có liên lụy, chuyển ra cái này một cỗ phản phệ lực, là Lý Đường nơi đó, mình cùng kia Lý Đường liên lụy. Bây giờ xuất hiện như thế dấu hiệu, đổi một câu giảng, liền là Lý Đường xuất hiện sự tình. Dương Khải Phong hai mắt chậm rãi nhắm lại, thần thức bắt đầu câu thông Càn Lam yêu thần, mở miệng giảng đạo, yêu thần giúp ta. Nương theo lấy một cỗ hào quang màu lam nhạt, bắt đầu từ thân thể mình ở trong hiện hiện nhất sau khi ngưng tụ đến cặp mắt của hắn, u chi sắc, nổi lên, hai con ngươi lưu chuyển. Khám phá hư không. Trương An, đại đường đô thành, tế đàn. Một cây cán đại kỳ đón gió phấp phới, một cái đường chữ tản ra vô tận thần quang, từng vị người mặc trọng giáp thị vệ, ngẩng đầu ưỡn ngực phòng thủ ở đây, một người mặc vương phục nam tử trung niên, thành khẩn hướng phía chính giữa tế đàn lơ lửng một bộ đồ lục tế bái. Dương Khải Phong ánh mắt, đống nhiên lóe lên một tia lệ mang. Nguyên thần cảm ứng, trực tiếp trao đổi cái này một chương đồ lục. Cái này là năm đó hắn trước khi rời đi. Cho vậy mình tiện nghi đệ tử Lý Đường lưu hạ thủ đoạn, nếu là có sự tình, có thể đốt hương tế bái, mình liền có thể thu hoạch được tin tức. Mà cái này một chương đồ lục chỉ có thể câu thông Dương Khải Phong một lần, có thể nói là không đến sinh tử tồn vong thời điểm, tuyệt đối không thể vận dụng. Án chiếu lấy Dương Khải Phong suy đoán, cái này một chương đồ lục sử dụng, trên cơ bản là sẽ không bao giờ, cái này Lý Đường đem bình đổi đường, cùng cái này Tây Du đại kiếp tương hợp tận chiếm đại đường khí vận, có thể nói là quật khởi chi thế, thế không thể đỡ, nhất định rồng trèo lên cựu ngũ. Có thể nói không người có thể uy hiếp được đại đường, cái này một chương đồ lục là hắn chuẩn bị sử dụng thủ đoạn, vì cái gì không phải trợ giúp Lý Đường, mà là tại thời khắc mấu chốt, chặt đứt hắn cùng Lý Đường ở giữa liên hệ. Bây giờ bị bức bách đến Lý Đường, không thể không lưu đồ ghi chép, ý đồ hướng hắn cầu trợ, trước mắt tình cảnh có thể nghĩ. Có đi hay không? Dương Khải Phong chính hắn lộ ra thần sắc chần chờ. Lần này Hoa Hoàng Cung nghe đạo, trước trước sau sau tính cả thí luyện thời gian, hết thể hao tốn hơn 300 năm thời gian, lại thêm trước đó tu luyện, có thể nói là hắn cùng Lý Đường cái này một vị tiện nghi đệ tử tách ra, đã có hơn 400 năm. Đường đã không phải là ngày xưa chỉ có một chỗ viên đạn thành nhỏ, tại cái kia phân thân bỏ mình, truyền lại trở về ký ức thời điểm, đại đường diện tích lãnh thổ bao la, chiếm diện tích bố trí xuống ngàn dặm, chính là một chỗ ngàn dặm chi quốc. Ngày xưa Lý Đường túi đầu xương thần Trần Vương, đã bị hắn một cước giẫm tại dưới chân, diện nước, nuốt nó đất. Hơn 300 năm không thấy, lấy đại đường phát triển tốc độ đến xem, bây giờ cương vực mở rộng đến không chỉ mấy vạn dặm, dưới trướng tướng sĩ đâu chỉ trăm vạn, nhân khẩu càng là ước vạn. Cho nên hiện tại đại đường khốn cục, nghĩ phải giải quyết rơi, thế nhưng là một điểm không đơn giản. Lấy hắn trước mắt thực lực, không khỏi lực có chưa đến, cho nên hắn chần chờ. Nhưng nếu là không đi, hậu quả cũng là nghiêm trọng. Dương Khải Phong cẩn thận cảm thụ được mình chi bên trong khí cơ này, hắn mình đã cùng đại đường khóa lại, nếu là đại đường tại lúc này hủy diệt, như vậy cho Dương Khải Phong mang tới phản phệ chi lực cực kỳ nghiêm trọng, thực lực rút lui vẫn là nhẹ, làm không cẩn thận liền sẽ thương tổn đến chính hắn căn cơ. Xuất hiện tình huống như vậy, không riêng gì bởi vì hắn cùng đại đường khóa lại nguyên nhân. Hắn cùng đại đường liên lụy, cũng chính là 300 năm trước kia một chút sự tình, kể từ cùng Lý Đường sau khi tách ra, hắn liền không còn có liên lạc qua. Cố ý muốn cắt đứt giữa hai bên liên hệ, nhưng là vẫn luôn không thành công mà thôi. Đại đường phản phệ chi lực rất mạnh, nhưng càng làm cho Dương Khải Phong lo lắng chính là kia lão quan bên trong. Dương Khải Phong rất sớm trước đó, liền đã biết, không thể cùng kia lão quan có liên lụy, nhưng mấu chốt trên thế giới có rất nhiều chuyện, ngươi càng là không muốn có liên lụy, như vậy các ngươi song phương lại là liên lụy liền càng sâu. Hoa Hoàng Cung thí luyện bên trong bắt cảnh cung đèn thu hoạch được, liền đã để hắn trong lòng báo động. Đi, vẫn là không đi. Đi có đi khó xử, không đi có không đi khó xử. Bay ở Dương Khải Phong trước mặt lựa chọn, liền hai loại, tuyệt đối không có loại thứ ba vẹn toàn đôi bên lựa chọn. Dương Khải Phong lần đầu tiên do dự, không biết lựa chọn thế nào tốt, cuối cùng trầm tư thật lâu, Dương Khải Phong lại là dự định tuân hỏi một chút Càn Lam yêu thần. Thần niệm bên trong đem trước mắt gặp được tình huống, nhanh chóng cùng Càn Lam yêu thần cầu thông một lần. Hai loại lựa chọn các có chỗ khó. Ngươi chỉ có thể cân nhắc một loại đối với mình có lợi nhất. Càn Lam yêu thần không có trực tiếp cho Dương Khải Phong một đáp án, thanh âm của hắn tại thần niệm ở trong rừng một chút, lúc này mới lên tiếng tiếp tục giảng đạo, lựa chọn như vậy. Làm ngươi tương lai đem gặp được vô số lần. Từ xưa đến nay không biết bao nhiêu lần đại kiếp, chỗ sâu kiếp chung làm xuống việc ngốc, chính là bị cấp khí làm cho mê hoặc, nhưng cũng có một bộ phận người, lại là có trí bảo hộ thân, kiếp khí không thể xâm nhập, bọn hắn y nguyên duy trì thanh tỉnh, cuối cùng biết rõ lần này đi có nguy hiểm. Nhưng cuối cùng dứt khoát đi ra. Là vì cái gì? Còn không phải thành nói. Lần này cùng ngươi tại Đại Trạch Sơn bên trong khác biệt, Đại Trạch Sơn một lần kia, lui một bước trời cao biển rộng, đối với ngươi ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng lần này khác biệt, nhân quả liên lụy, khí cơ khóa chặt, đại đường nếu là diệt vong, phản phệ chi lực dưới, căn cơ nếu là bị hao tổn, lần này không biết có thể hay không còn có thể đền bù tới. Ngươi nếu là dự định kịp thời hưởng lạc, lấy trước mắt thực lực, tìm kiếm một chỗ xa xôi địa phương, có thể hùng bá một chỗ, bất luận là xương thần làm tổ, vẫn là tự xương vương, toàn bộ đều tùy ngươi. Nhưng ngươi nếu là đối đại đạo còn có truy cầu, như vậy lần này ngươi là không đi không được. Chương 65, Đại đường quốc sư. Một ngày trước, Nam Thiểm Bộ Châu, trung thổ đại đường Trường An, Đại Minh Cung, Đường Vương lạnh thanh nghiêm mặt, ánh mắt che lấp, hắn lên cao mà trông. Từ cái phương hướng này nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy chung quanh đều là ánh lửa, phong nhận cùng lôi điện giao hoanh. Khí giới công thành lấy ngàn mà tính, địch quân tướng sĩ thân ảnh tích mà thành mây. Các loại dạng này đạo pháp, không ngừng oanh kích, xúc động lấy thành Trường An cấm chế. Thành Trường An chính là đại đường đô thành, từ từ tiên tổ Lý Đường định đều tại đây, xưng vương kiến chế, lịch đại đường vương nhiều đời đến nay, không ngừng ra chỉ lấy thành Trường An cấm chế, cho đến ngày nay phối hợp đại đường long khí hoàng long đại trận, tiên nhân đến đây, cũng phải bị long khí áp chế như là phàm nhân. Đại đường kế thừa chính là thổ đức, thành lập Hoàng Long đại trận, tự nhiên tương hợp nghi trường, uy lực tăng gấp bội. Nhưng ngày hôm nay, liền là như thế một tòa đương thời tuyệt vô cận hữu Hoàng Long đại trận, lại là đã bị quân địch từng bước một áp xúc đến chỉ có thể miễn cưỡng duy trì tình trạng, toàn thịnh kỳ lúc ngưng tụ mà ra Hoàng Long, giờ phút này lại là đã bị ngạnh sinh sinh đánh sụp đổ. Thời khắc này Hoàng Long đại trận đã là danh bất kỳ thực, tại thành Trường An trên tường bốn phía đều là ác đấu vết tích, thậm chí càng là có một đoạn trên tường thành có vô số vết rách hố sâu, phân bố tại tứ phương. Có thể nói là hôm nay, đại đường đã gặp từ chỗ không có tình thế nguy hiểm, nghĩ muốn tiếp tục kiên trì, đều là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Cái này một đoạn tường thành miễn cưỡng duy trì, nhưng cũng không biết có thể kiên trì bao lâu, là một ngày, vẫn là hai ngày, thậm chí cả ba ngày, hay là năm ngày, về phần lại lâu thời gian, lại là đã không thể nào. Đường Vương ánh mắt tảm đạm, hắn nay tuổi 38 tuổi, chính vào tráng niên, đăng cơ đến nay, đã có 8 năm. Cái này 8 năm chính là đại đường gian nan nhất 8 năm, từ khi 20 năm trước Tống Hầu Xưng Vương kiến chế về sau, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, như là tiền tổ Lý Đường đồng dạng. Khí vận cường thịnh, tứ phương đến bái, bát phương tìm tới, đại quân chỗ đến, đánh đâu thắng đó, quét ngang vô địch. Đại đường cùng đại tống chi chiến, liên tục thất bại. Không biết khi nào lên, một khác thổ mà nói, lại là đã lưu truyền rộng rãi mà ra. Đại đường lấy thổ đức mà hưng, mà tống lại là lấy một mà hưng. Một khác thổ, đại tống chính khắc đại đường, đường diện tống hưng, phảng phất là thiên mệnh đồng dạng, nếu là ngay từ đầu, vẫn chỉ là nửa tin nửa ngờ, như vậy đại đường cùng đại tống ở giữa chiến tranh. Liên tục tao ngộ thảm bại, đây hết thể liền đã nói rõ. Cho đến ngày nay Đại Tống đã hoàn thành lấy yếu khắc mạnh, đối đại đường hoàn thành thôn tính, chỉ cần tại công hãm rơi đại đường đô thành Trường An, đây hết thể liền sẽ viên mãn. Chính phủ họa đường diệt Tống Hưng. Tiên Vương vì diệt Tống, một ngày chỉ ngủ 3 canh giờ, thời gian còn lại đều tại xử lý chính vụ, cuối cùng nôn ra máu mà chết, mà hắn đăng ký về sau, chăm chỉ càng là viễn siêu Tiên Vương, nhưng 8 năm qua, đại đường chẳng những không có khởi sắc, tương phản từng bước một càng thêm suy yếu, bây giờ tức thì bị đại tống vây quanh Trường An. Nhìn xem bên ngoài thành Trường An bên ngoài, địch quân tướng sĩ tụ tại một chỗ, tạo dựng lấy một tòa to lớn đại trận. Hắn trong hai con ngươi ảm đạm càng nhiều, đại đường truyền thừa đến nay, chỉ là mấy trăm năm, tiên tổ Lý Đường mở mà ra cơ nghiệp, lại là liền muốn vong với hắn tay. Không, đại đường tuyệt đối sẽ không vong. Tiên tổ có di huấn truyền xuống, đại đường phúc phận liên miên, xem như một kiện đại công đức sự tình. Tiên tổ tuyệt đối sẽ không có lỗi, Đường Vương trong hai mắt tảm đạm, lại là tiêu tán, lần nữa khôi phục sắc bén. Một mặt trắng không dâu hoạn quan túi đầu, thân ảnh như quỷ mị, vội vã mà đến, đi đến Đường Vương trước người, cung kính nói, mọi người nên dùng nữa. Quả nhân chỗ nào ăn dưới Đường Vương lắc đầu, nhìn về phía ngoài thành kia lít nha lít nhít quân địch, hắn tất cả khẩu vị, toàn bộ tiêu tán sạch sẽ. Mọi người đã một ngày tích thủy chưa hết, ít nhất phải ăn được một chút, bảo trọng thân thể, mới có thể đánh lui quân địch. Trung Hưng đại đường hoạn quan ngược lại là rất trung tâm, không ngừng mở miệng khuyên. Mọi người lại là một hoạn quan, từ đằng xa vội vã chạy tới, trong miệng không ngừng mở miệng la lên. Hét to, còn thể thống gì Đường Vương nhướng mày, bất mãn nhìn xem người tới, quát lớn nói. Nói đi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Mọi người tốt tin tức bị quát lớn một câu, hắn lập tức thu liễm, thành thành thật thật đứng vững, sau đó thấp giọng nói. Tế đàn nơi đó có hào quang lấp lóe. Một chương đồ lục phát ra thủy khí, đây là tường thủy, định thời gian Tiên Vương che chở, nhất định đại phá quân địch. Tế đàn xuất hiện biến cố, Đường Vương sắc mặt dần hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng đến, hắn cười lên ha hả, cái này định thời gian Tiên Vương hiển linh, đại phá quân địch ngay tại mấy ngày nay. Triệu tập các vị vương công đại thần, sau một canh giờ, quả nhân muốn đi tế đàn tế bái Đường Vương trầm giọng mở miệng giảng đạo. Nặc! Quan lại ứng thanh nói. Đường Vương quăng một chút ống tay áo, lại là nhanh chân hướng phía tẩm cung của mình đi đến. Trở lại trong tẩm cung về sau, hắn nhanh chân đi tới một chỗ cái dương trước, moi ra ngực mình một cái chìa khóa, mở cái dương ra, nhìn xem bên trong bày ra thư tịch, hắn nhanh chóng lục lọi lên. Rất nhanh một quyển sách bị hắn tìm kiếm mà ra, tìm được, liền là hắn, lập tức bắt đầu xem xét tỉ mỉ. Quả nhiên là tiên tổ lưu Lý Đường lưu lại chi vật. Lập tức đem đồ vật một lần nữa cất kỹ, hắn đem cái dương một lần nữa khóa lại, sau đó nhanh chân đi ra tẩm cung, bắt đầu đối bên ngoài hồ, người tới. Cho ta đi mời lao tướng quân. Trong đại điện Đường Vương ngồi cao, một lao giả râu tóc bạc trắng, dáng người khôi ngô, làn da hoa nhuận, cũng không thấy giả, hắn người mặc giáp trụ, nhanh chân đi đến, trực tiếp đối Đường Vương hạ bái nói, khấu kiến Ngô Vương. Lao tướng quân mau mau xin đứng lên, không cần đa lễ Đường Vương rất là khách khí, chính hắn trực tiếp đứng dậy, sau đó đem lão giả đỡ dậy. Lần này tìm kiếm lao tướng quân đến đây, chính là bởi vì Lao tướng quân là đi theo tiên tổ Lý Đường bên cạnh Lao nhân, có một chuyện nghĩ còn muốn hỏi Lao tướng quân. Tiên tổ Lý Đường lưu lại một chương đồ lục sự tình, Lao tướng quân thế nhưng là hiểu được. Đường Vương hỏi, há có thể không biết, kia là lúc trước quốc sư lưu lại chi vật Lao giả trả lời nói. Thế nhưng là vị kia cho tiên tổ định ra đổi đông vì đường tiên trưởng Đường Vương vui mừng nói. Chính là, năm đó Lao tướng liền ở bên cạnh, nhìn xem quốc sư đàm tiếu ở giữa, định ra đại đường mấy trăm năm cường thịnh kế sách. Không biết vương thượng vì sao có vấn đề này. Lao giả hỏi, quốc sư lưu lại đồ lục thủy khí đại thiêu đốt, đây là cảm ứng đại đường đứng trước tình thế nguy hiểm. Chúc mừng vương thượng. Nếu là có thể liên hệ với quốc sư, lần này tình thế nguy hiểm, tất nhiên có thể giải quyết dễ dàng. Tưởng tượng năm đó bất quá bình xa một thành, quốc sư định ra kế sách, vài chục năm nay đánh đông dẹp bắc, khí thế như hồng, khuyết trương thổ đầu chỉ ngàn giảm. Năm đó Lao Vương nhớ mãi không quên chính là, không thể tại tiếp tục lắng nghe quốc sư dạy bảo, không phải đại đường cường thịnh, còn muốn vượt qua gấp 10 bởi vì. Chương 66, Thánh nhân dòng dõi, Lao quân về sau. Mùa hạ, thiên địa một mảnh xanh úng tươi tốt. Ấm áp gió hè, không ngừng thổi lất phất, từ phía đông bắc đăng lục gào thét tại Nam Thiểm Bộ Châu thổi mạnh. Đại đường, Trường An, từng tòa doanh trướng, chính là dùng thuộc da cùng vải vóc may mà thành, như là sườn núi đồng dạng, lít nha lít nhít bày ra tại thành Trường An bên ngoài. Đêm khuya, mê ly bóng đêm bao phủ đại địa, mông mông ánh trăng từ trên bầu trời rủ xuống, xua tan cái này mê ly bóng đêm. Một đạo màu đen con kiến, lại là chậm rãi trên mặt đất núp đích, chậm rãi đi về phía trước. Trên đường đi cấm chế như là không có gì, một điểm phản ứng không dậy nổi, rất nhanh liền bị hắn bỏ vào đến một chỗ doanh trướng ở trong. Doanh trướng nội bộ, một tuổi trẻ đạo nhân, ngồi xếp bằng, đang tiến hành tu luyện. Con kiến lắc mình biến hóa, lại là trực tiếp hóa thành con muỗi, kích động cánh, lại là vô thanh vô tức, không có bất cứ động tĩnh gì truyền ra, trực tiếp đi tới đạo nhân trước người, bay đến trên cổ, một ngụm cắn. Một tiếng nhói nhói, đạo nhân lại là tránh ra hai mắt, nhưng không có động tác khác. Trong ánh mắt lộ ra mê ly thần sắc. Từng màn thật nhanh lóe ra, từ tiểu khai bắt đầu bái vào sân môn, bắt đầu học nghệ tu luyện, bắt đầu nghiên cứu vọng khí thuật. Mấy ngàn năm nay thời gian, vội vã lóe ra, tốc độ nhanh vô cùng, ngắn ngủi bất quá mới hơn một canh giờ, liền đem mấy ngàn năm ký ức chiếu phim một lần, tốc độ há có thể không nhanh, cuối cùng đương ký ức lưu chuyển đến đại doanh về sau, im bặt mà dừng, đạo nhân trong hai con ngươi thần sắc bắt đầu ảm đạm xuống, tất cả tinh khí thần biến mất không thấy gì nữa. Thân thể cũng nhanh chóng khô cát, chậm rãi tiêu tán, con muỗi lại một lần nữa dung thân một lần, lại là hóa thành đạo nhân, nhặt lên. Trên mặt đất đạo bảo, trực tiếp mặc trên thân, ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Ngày thứ hai, tảng sáng ánh dạng đông bóc đi màn đêm lụa mỏng, phun ra tàn bạo thần hy, nên đón một ngày mới. Dạng sáng chi quang vừa ra đời bình minh giống như một cái nộn hồng hài nhi, tại cái này nồng đậm hắt vẫy bên trong run lên ba lần, quang huy ấm áp cùng đi sắp biến mất đêm tối thanh lương trao đổi cùng một chỗ. Khiến người cảm thấy một loại ngọt ngào hữu rũ. Sắc trời vừa mới sáng rõ. Ô ô ô 26. Hùng hậu kéo dài tiếng kèn, bắt đầu chậm rãi vang lên. Từng vị người mặc áo giáp chiến sĩ, bắt đầu từ doanh trướng của mình ở trong đi ra. Khi tất cả chiến sĩ hội tụ vào một chỗ, sắp xếp tốt đội hình, nhìn qua màu xanh một mảnh, như là bầu trời, đại tống ngũ đức thuộc mục, lấy mục mà hưng, cho nên còn thanh. Một hơn 50 tuổi nam tử, sợi tóc nửa hắc 50, mặt có nếp hốn. Tướng mạo uy nghiêm, bên người đi theo hai tên toàn thân bao khỏa tại áo giáp bên trong hộ vệ, long hành hổ bộ đi ra doanh trướng. Bái kiến Ngô Vương một đường đi qua, bên cạnh người lập tức túi đầu hạ bái, lớn tiếng hô. Lão giả đến đại doanh trước đó, nhìn về phía trước hùng vĩ thành Trường An, trong ánh mắt lộ ra nhẹ nhẹ mê ly chi sắc, thật lâu biến thành thở dài một tiếng nói, thời gian qua đi 35 năm, không nghĩ tới quả nhân còn có thể trở về. Quả nhân muốn cảm tạ bọn hắn. Nếu không phải bọn hắn năm đó chế dễ ước, không có lỗ của bọn hắn bách, quả nhân không có khả năng có thành tựu này. Phá thành về sau, quả nhân ban thưởng bọn hắn toàn bộ đều thăng thiên đằng đằng sát khí lời nói, từ trong miệng hắn nói ra. Bần đạo chúc mừng vương thượng, thành Trường An ba ngày tất phá. Đường diệt Tống Hưng chính là thiên ý một đạo nhân người mặc đạo bào màu tím, chậm rãi đi tới, đến lao giả trước người, mở miệng chúc mừng nói. Đường quốc tiền thân chính là Bình Nước, Vũ Vương phạt trụ về sau, phân đất phong hầu chư hầu một trong. Truyền thừa đến nay đã qua vạn năm, không thể khinh thị. Nhất là đường quốc vị kia thần bí quốc sư, 20 năm qua một mực chưa từng xuất hiện. Từ đầu đến cuối chính là một cái thai hoàng ẩm, không thể không phòng Tống Vương trầm ổn dị thường, không có bất kỳ cái gì mừng rỡ. Không sao, bần đạo sớm đã chuẩn bị, bây giờ đường quốc chỉ là kéo dài hơi tàn, chỉ cần cái này Trường An vừa vỡ, diệt quốc đã thành kết cục đã định, vị kia muốn không bị khí vận phản phệ, bây giờ xuất thủ chính là hắn cơ hội cuối cùng. Đạo nhân tràn đầy tự tin tiếp tục mở miệng giảng đạo, bần đạo đã bố trí xuống sát cục, sớm liền đợi đến hắn, chỉ muốn giết chết hắn. Quả nhân lập tức sách phong đạo trưởng là quốc sư Tống Vương cao hứng lớn tiếng nói, nội trống, tụ tướng, ba ngày, không, trong vòng hai ngày, quả nhân muốn đi vào cái này thành Trường An. Vương thượng nhất định toại nguyện. Đạo nhân ở một bên phụ hòa nói, nhìn xem long hành hổ bộ rời đi Tống Vương, đạo nhân lúc đầu cười mỉm thần sắc, lập tức biến mất không thấy gì nữa, khuôn mặt âm trầm xuống. Sư phụ, chúng ta, nơi đây không phải chỗ nói chuyện, trở về rồi hay nói. Đạo nhân đưa tay ngăn lại phía sau mình một tên đệ tử lời nói, tay áo hất lên, nhanh chân đi trở về doanh trướng của mình bên trong. Đệ tử cũng trực tiếp đi theo đi vào, đạo nhân tại đệ tử đi vào về sau, trực tiếp tại trong ngực của mình, lấy ra một trương màu da cam phụ lục, phía trên quanh có khúc hiệu sử dụng chu sa, phát họa lấy không biết một cái văn tự. Đạo nhân trắng đoán bàn tay, đem phụ lục nhẹ nhàng dán vào tại doanh trên trướng. Một đạo ngông ngông tia sáng màu vàng, bắt đầu lan tràn ra, sau đó quét sạch đến lều trại bên trong, đem toàn bộ lều vải bao phủ lại. Trong ngoài ngăn cách, long khí xâm nhập đã ngăn. Hiện tại không sợ có người thám thính, có chuyện gì nói thẳng đi. Đạo nhân thu hồi bàn tay của mình, nhìn xem đệ tử của mình, bình thản mở miệng giảng đạo. Sư phụ, sự tình có không đúng, đồ nhi từ khi bái nhập sư môn về sau, một mực nghiên cứu vọng khí chi thuật. Luận tu vi đồ nhi không có bất kỳ cái gì đem ra được địa phương, nhưng nếu là luận vọng khí chi thuật, trong sư môn đồ nhi tự nhận còn có thể xếp vào trước ba. Người cái gì cũng tốt, liền là quá khiêm tốn. Hư đạo nhân nhẹ nhàng lắc đầu, trong miệng mở miệng nói ra, luận vọng khí bản sự, sư môn ở trong lấy ngươi thứ nhất, điểm này ngay cả trưởng môn đều muốn thừa nhận. Cái này Đường Quốc tiền thân là bình nước, mặc dù chính là lúc trước võ vương phân đất phong hầu chư hầu một trong, nhưng bất quá là nơi chật hẹp nhỏ bé, địa không đến trăm dặm, thành không siêu một tòa. Nhưng là từ khi nên đông vì đường về sau, thiên ý lọt mắt xanh, khí vận bạo tăng, ngắn ngủi mấy chục năm, khuyết trương thổ mấy vạn dặm, định đô Trường An, trở thành Nam Thiểm Bộ Châu Minh Mông Đại Quốc một trong, bát phương đến bái, vạn nước triều bái. Nhưng cho tới bây giờ, lúc này mới bao nhiêu năm, ngắn ngủi hơn 400 năm mà thôi, đại đường liền đã đi vào bệnh tình nguy kịch, không ngừng mất đất, bây giờ càng là chỉ còn lại một tòa đô thành. Mắt thấy là phải vong quốc đệ tử chậm rãi kể ra đạo, đem mình bên trong ý nghĩ trong lòng, chậm rãi tố nói ra. Đây không phải chuyện rất bình thường, Đường Quốc thất đức, Tống Quốc hưng khởi, lấy một đức khắc thổ đức, đại Tống Đường, dù là đoạn thời gian một chút, không phải cũng là chuyện thường. Đạo nhân toàn vẹn không thèm để ý mở miệng giảng đạo. Chỗ không đúng, liền là ở chỗ này. Từ xưa đến nay các triều đại đổi thay, đều là Thái Tổ khai triều, Thái Tông hưng triều, phía sau Tuyên Trong Tông hưng, mặt đế ngu ngốc, tiêu ca sôi trào, tướng tướng bất hòa, thiên hạ dân chúng lầm than, thiên mệnh chuyển gì, tự có vương giả ra, khai sáng tân triều. Từ khi sau khi xuống núi, đoạn thời gian này, đệ tử nghiên cứu cẩn thận qua cái này Tống Vương, trong đó không đúng phương rất nhiều, tỉ như cái này Đường Quốc căn bản không có thất đức, bất luận là đời trước Đường Vương, vẫn là này thay mặt Đường Vương, đều là anh minh quả quyết chi quân, coi như so ra kém Thái Tổ cùng Thái Tông, nhưng cũng không phải đánh mất cơ nghiệp chi quân, cùng ngu ngốc càng là kéo không lên một chút quan hệ. Đường Quốc trên dưới càng là không có nội bộ lục đục, mà là trên dưới một lòng đoàn kết, nhiều lần hưng binh thảo phạt đại chiến, nhìn qua chính là thiên ý, khắp nơi không may, khí vận không tại, nhưng theo đệ tử thấy, ở trong đó rất có chuyện ẩn ở bên trong chi địa. Không phải thiên ý, mà là người làm. Chuyện này là thật. Lúc đầu toàn vẹn không thèm để ý đạo nhân, lại là thần sắc trang nghiêm, một đôi mắt lóe ra hàn quang. Hắn cũng biết, đệ tử của mình căn bản không có khả năng lừa gạt mình, nhưng việc này trọng đại, hắn vẫn là hỏi thăm một câu. Việc này thiên chân vạn sắc, lịch đại vương triều trở thành mạt đế hạng người, không thiếu thông minh quả quyết hạng người, không có thượng vị trước, anh minh quả quyết, nhưng thượng vị về sau trung gian không phân, ngu ngốc vô năng, giải thích thế nào? Bất quá là khí vận không còn, diệt quốc, chính là thiên ý, bị cấp khí sở mê, che đậy tâm hồn. Đệ tử nói tới chỗ này, hắn trực tiếp dừng một chút, sau đó mới tiếp tục mở miệng giảng đạo, điểm này, liền là sơ hở lớn nhất. Vì diệt tống, đời trước Đường Vương áo bó sát co lại ăn. Một ngày chỉ ngủ 3 canh giờ, coi quyết sách, tuy có thất thố chỗ, nhưng đại thể không thay đổi. Ấn đạo lý tới nói, Tống Vương mặc dù có thể phản loạn nhất thời, nhưng bất quá bị tiêu diệt thế cục. Đây là trong đó một chỗ sơ hở. Thứ hai chỗ sơ hở, sư phụ có biết cái này Đường Vương chính là người phương nào huyết mạch? Đệ tử giờ phút này không có nói thẳng, mà là bán một cái nút, ngược lại là hướng phía sư phụ của mình hỏi thăm nói. Họ Lý, xuất từ họ Doanh, vì chuyên húc đế Cao Dương thị chi hậu duệ. Nhiều lúc, Cao Đào từng đảm nhiệm đại lý chức vụ, còn hắn Bá Hích được ban cho vì họ Doanh, sau tử tôn lịch đời thứ ba thế tập đại lý chức vụ, tử tôn hắn dựa theo ngay lúc đó quen thuộc, lấy quan vị thị, xưng Lý thị. Lý thị sau cải thành Lý thị đạo nhân cũng không phải bất học vô thuật hạng người, đối với ở trong đó môn đạo, ngược lại là rất rõ ràng, trực tiếp mở miệng giảng đạo. Chuyên húc đế Cao Dương thị chi hậu duệ sao có thể so lần trước Lý tôn quý đệ tử liên tục lắc đầu, nhưng cũng không có tiếp tục thừa nước đục thả câu, mà là trực tiếp mở miệng nói ra đáp án, đây là thánh nhân dòng dõi. Vị kia. Đạo nhân hỏi. Lao quân về sau đệ tử đáp. Làm sao có thể là thánh nhân dòng dõi? Không đúng, không đúng, không đúng, thánh nhân chân thân không có khả năng, nhưng năm đó từng có hóa thân Lâm Phàm đạo nhân lúc đầu vẻ không tin, nhưng là tại trong miệng thì thầm vài câu về sau, lại là tin tưởng. Đường quốc chính là thánh nhân dòng dõi, coi như diệt quốc, cũng không có khả năng chỉ có ngắn ngủi 400 năm thời gian, việc này có quỷ dị, trong đó có người khác tính toán, sư môn bây giờ liên lụy không sâu, vẫn là sớm ngày tránh lui cho thỏa đáng đệ tử mở miệng nói ra. Lao quân hậu duệ, đây là ngươi từ nơi nào lấy được tin tức? Đệ tử rất thích đọc đạo tạng, trong sư môn chỉ có mấy bút giải rác ghi chép, họ Lý, tên Hai, Thụy nói Đam, Bình Hầu Tam tử đệ tử đem một câu kia ghi chép, tố nói một lần, nhất là tăng thêm đằng sau bốn chữ. Đạo nhân trực tiếp điểm đầu, không đang hoài nghi, sư môn đạo tạng ghi chép, không có sai, cứ việc ghi chép không nhiều, nhưng một câu nói kia, đã biểu lộ ra rất nhiều tin tức, Bình Quốc chính là đường quốc tiền thân. Vừa rồi đệ tử đối kia Tống Vương vọng khí, gặp Tống Vương khí vận ngưng tụ, đã thành hoa cái, sắc thành năm màu, cao quý không tả nổi, xem xét liền là chân vương chí tướng. Nhưng mấy ngày nay đệ tử quan sát qua Tống Vương dưới trướng đại tướng, khí vận nông cạn, càng có khí xám quấn quanh, đây là chết điểm báo, không còn sống lâu nữa. Trước sau mâu thuẫn, quỷ dị dị thường, đệ tử học nghệ không tinh không phân rõ trong này môn đạo, nhưng cũng biết cái này Tống Vương diệt đường, tuyệt đối sẽ không như trước mắt dạng này, thuận buồm xuôi gió, thuận lợi công hãm Trường An, tất nhiên sẽ có họa chuyện phát sinh. Liên quan đến thánh nhân, chúng ta vẫn là lui bước cho thỏa đáng. Nói không sai, chuyện này không phải chúng ta có thể liên lụy vào, liên quan đến thánh nhân, đến lúc đó diệt môn, coi như tại ở trong thiên đình mấy vị tổ sư, cũng bất quá là sâu kiến, không chết không thể. Bây giờ thừa dịp chúng ta liên lụy không sâu, cho dù là tiếp nhận một chút tổn thất, cũng muốn nhanh chóng thoát thân cho thỏa đáng. Đạo nhân tại doanh trướng ở trong lặp đi lặp lại đi vài bước, nhìn xem đồ đệ của mình, cực kỳ hài lòng nói, lần này may mắn để ngươi xuống núi. Cho kia Tống Vương vọng khí, nhìn phải chăng chính là chân vương, không phải liền phải thua thiệt lớn. Cùng vi sư lại đi gặp Tống Vương, chúng ta tìm một cái lý do, trực tiếp rời đi. Đạo nhân càng là nghĩ, càng là cảm giác được sợ hãi. Việc này không nên chậm trễ, vẫn là càng sớm đi càng tốt. Đệ tử mở miệng nói ra. Đúng, chúng ta đi. Thu hồi phù lục, đi ra doanh trướng, nhìn phía trước thành Trường An, còn có mặt mũi này diện liên miên quân doanh, hắn phảng phất thấy được hai con hùng vi quái thú, ngay tại tương hỗ chiến đấu. Hắn mà bất quá là một con run dế, quái thú có thể nhẹ nhõm nghiền chết. Đường quốc làm thánh nhân dòng dõi, há lại bình thường, tưởng tượng đến truyền thuyết, tại 400 năm trước, đường quốc đời thứ nhất đường vương, bất quá là ngồi ăn rồi chờ chết, tiếp tục trông coi bình hầu chi vị sống qua ngày, nhưng ngẫu nhiên gặp một vị đạo nhân điểm hóa, đổi đông vì đường, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tức thì bị bái là quốc sư, tôn là sư trưởng. Lúc đầu cái này không bị hắn để ý nhân vật, giờ phút này liên quan tới hắn tin tức. Không ngừng tại đạo bộ náo người ở trong lóe ra. Đạo nhân không phải dự đoán người ngu xuẩn, tại đáp ứng Tống Vương ứng phó người này thời điểm, cũng đã bắt đầu lục soát chỗ có quan hệ với người này tin tức. Bây giờ kết hợp mình đệ tử một phen, hắn lại là đột nhiên cảm thấy, lúc trước vị kia quốc sư, tuyệt không đơn giản, rất có thể chính là bắt cảnh cung ở trong vị kia huyền đô lớn, pháp sư. Không, lấy đối phương tôn quý, là đối phương bản nhân tỷ lệ có chút ít, là đệ tử hy vọng rất cao. Chỉ có hắn hộ giá hộ tống. Mới có thể để đường quốc hưng khởi, có này hưng thịnh. Mà có thể bắt đầu tính toán cái này một vị, lại há có thể đủ là dễ tới bối phận, nghĩ hắn còn muốn tham thượng một cước, thuần túy là muốn chết. Nhất định phải đi, thừa dịp đường quốc quốc sư chưa từng xuất hiện, hai người đi ra doanh trướng, nhanh chóng rời đi quân doanh, xa xa rời đi quân doanh về sau. Đệ tử trên đường, nhẹ giọng mở miệng hỏi thăm nói, sư phụ như thế nào thông chi bố trí xuống sát cục các vị sư bá. Đương nhiên là dùng môn phái đưa tin phụ lục đạo nhân có kinh ngạc nói. Bất quá vừa mới nói xong, liền hắn kịp phản ứng, cảnh giác nhìn xem trước người mình đệ tử, mở miệng giảng đạo, ngươi là ai? Chương 67, giết người. Hôm nay vậy mà đề cử, đạo nhân là vô cùng khác biệt, cầu một chút duy trì đi, giống như là phiếu đề cử khen thưởng thần niệm, đều đến một chút đi, ngày mai khẳng định sẽ có một cái tăng thêm, bên trên đề cử sau sẽ đại bạo phát. Lục sắc tại mùa hạ giữa thiên địa huy hào bắt mặc, tại trời xanh mây trắng dưới, miêu tả lấy một vài bức đa thải đà tư bức tranh. Mềm nhũn đông nam gió, nhu nhu thổi phá mà qua. Đạo đạo sáng chói ánh nắng vai xuống, đại đường thành Trường An bên ngoài nơi nào đó. người giết ngươi. Nương theo lấy một tiếng thanh âm thanh thúy, người nói chuyện trên thân khí tức biến đổi. Khiêm tốn khí tức tiêu tán, một cỗ cương mãnh khí tức bá đạo phát ra, ánh mắt tràn ngập rét lạnh, duy ngã độc tôn thái độ, tiệm lộ không bỏ sót, một thanh trường đao màu đen, tại trong tay hiện hiện. Cong. Thân đao chấn động, như là long ngâm, thân thể nghiêng về phía trước, tay phải đột nhiên vung đao, ánh lửa vọt lên, phảng phất một đạo hỏa long, diệu nhân ánh mắt, lăng không nhất đao, vào đầu chém xuống. Đao thức cương mãnh, uy manh bá đạo, như kia cửu thiên chi đao, chém xuống. Hắc đao tràn ngập, ý cảnh dấu dếm, đại nhật mọc lên ở phương đông, dương quang phổ chiếu. Đạo nhân mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, trên thân đạo bào tản ra đạo đạo thủy khí, khí dài ba thước, tương hô cấu kết, lít nha lít nhít, tạo thành một vách tường, chặn đường tại hắc đao trước đó. Giang giác, khí tường ứng thanh mà nát, hắc đao vô song, chỗ hướng vô địch. Đạo nhân chỉ cảm thấy nguyên thần nhói nhói, nguy hiểm chi ý đại tác, sáng tỏ trước mắt tình trạng, muốn là tiếp tục nữa, mình hẳn phải chết không nghi ngờ, không lo được hao tổn, một cái tay của hắn, trực tiếp hướng phía mình nguyên thần vỗ tới. Một trận lay động, nguyên thần lập tức cảm đạm xuống, có tán loạn chi thế, bất quá lại là bắn ra một cỗ lực lượng. Trong nháy mắt tràn ngập đạo nhân thân thể, một mặt màu đen cờ xí, trong nháy mắt từ đỉnh đầu của hắn bay ra, siêu siêu xoay tròn, đạo đạo hắc quang rủ xuống, đem đạo nhân bảo vệ. Bốn phía vô số linh khí, trực tiếp chen chúc mà tới, bị bàn tay ánh màu đen lớn nhỏ tiểu kỳ thôn phệ hết. Một đạo linh khí ngưng tụ vòng xoáy, chính đang chậm rãi hình thành. Phanh, hắc đao bị ngăn cản, màu đen tiểu kỳ đón lấy hắc đao, ngăn trở lại hắc đao phải qua đường. Liên tục tiếng va chạm vang lên, phanh, phanh, ầm 13. Tiếng sắt thép va chạm lấy lỗ tai khó mà phân biệt tần suất phát ra. Vùng vây dây chết Dương Khải Phong khí thế như hồng, hai con ngươi băng lãnh, trong tay hắc đao lại là nhất đao chém xuống. Đại nhật phổ chiếu đao quang, sáng lạ, huy hoàng, nhét đầy đầy tứ phương. Một tiếng rất băng, giòn nước âm thanh ầm vang lên, cờ đen đã bị chém xuống, vô số ánh lửa bắn ra, sóng lửa cuồn cuộn mà động, như kia ngập trời nước sông. Trốn, mình nhất định phải trốn, đạo người nội tâm có cảm giác ngộ, bị đánh lén thời điểm, hắn lấy hao tổn nguyên thần làm đại giá, lúc này mới đem mình lấy được một món pháp bảo tế ra, bây giờ nguyên thần sắp tán, đã trọng thương, tuyệt đối không là đối thủ của đối phương, cổ tay phải lắc một cái, lại là một tấm bùa chú bị hắn ném ra. Phù lục đỏ màu vàng, phía trên dùng chu sa phát họa, quanh co khúc khô hiểu, chữa như nòng nọc, thường người không biết. Phù lục vừa ra, hóa thành ngân xà, như là thiểm điện, nhanh chóng hướng phía Dương Khải Phong bay đi. Thân phù, định. Dương Khải Phong thân thể, có chút dừng lại, cũng là bị kéo dài kia không đến một kia, nếu là lấy mắt thường đến xem, chỉ có thể trông thấy Dương Khải Phong bổ xuống hắc đao, có chút có chỗ chậm chạp. Cơ hội, đạo nhân chính xác nắm chắc cái này một tia cơ hội, hắn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp tung người một cái. Dưới chân tường vân hiện lên, màu sắc tam thải, đỏ vàng làm tam sắc tương giao, dây dưa cùng một chỗ. Hắn đây là muốn giá vân mà chạy, phương hướng, chính là quân tống quân doanh. Đạo nhân cứ nói bắt đầu đảm mệnh, thế nhưng là thần trí không có đánh mất, còn không có kinh hoàng thất thố, đánh mất hết thảy. Đạo nhân hắn biết, muốn hướng địa phương khác đào tẩu, tỷ lệ thật sự là quá nhỏ bé. Hắn chỉ có một chỗ đường sống, cái kia chính là quân tống quân doanh, theo cái này một vị chính là giả, trước đó tất cả suy đoán, tất cả suy nghĩ. Toàn bộ đều là địch người khác lầm lạc, hắn lúc này, tự nhiên muốn trở về quân tống quân doanh ở trong. Đối với mình đảm mệnh, hắn tràn đầy tự tin. Nơi này khoảng cách quân tống quân doanh cũng không phải là quá xa, chỉ cần có mấy giây, hắn liền có thể trốn về. Quân tống quân doanh có nhân đạo che chở, long khí tụ tập, tất cả tiên thần thực lực đều phải bị áp chế. Bước vào quân tống trong quân doanh, hắn liền an toàn. Đánh không lại, còn không chạy nổi. Thời khắc này đạo nhân, hoàn toàn không có chiến tâm, một lòng muốn chạy trốn. Nhất đao chẳng không, Dương Khải Phong trên mặt cũng không khí thỏa. Đao thứ ba. Vô số linh khí ngưng tụ bởi vì cờ đen mà đến, lại là không có tiêu tán. Cái này chém ra một đao, linh khí chen chúc mà vào, đao quang bạo tăng ba trượng, sáng chói diệu nhân. Muốn chạy, hắn làm sao có thể chạy đi được. Màu trắng đao mang hội tụ thành vì mênh mông biển cả, phô thiên cái địa quét sạch, sóng biển cuồn cuộn, không ngừng hướng về phía trước lan lộn, đạo nhân tốc độ lại nhanh, nhưng cũng là không nhanh bằng đao mang. Hắn vừa mới thăng thiên, liền đã bị đao mang đuổi kịp, trong khoảnh khắc liền bị nuốt hết, đao mang chố khu vực, đốt lên phương viên một dặm chi điệu tàn tích, một cái biển lửa. Hỏa diễm hừng hực, kịch liệt bắt đầu thiêu đốt lên. Đương hỏa diễm quang mang lắng lại, một đạo xanh thẳm quang mang bao vây lấy đạo nhân nhàn nhạt nguyên thần, nghĩ muốn trùng thượng vân tiêu, muốn chạy trốn. Không hổ là tiên nhân, liền là khó giết, vừa rồi nhất đao, đều không thành công cầm xuống, nhục thân mặc dù sụp đổ, nhưng còn thừa lại nguyên thần. Hắc đao vừa thu lại, biến mất ở trong tay của hắn, khiết trắng như ngọc bàn tay, trực tiếp duỗi ra, mới hướng phía chạy nguyên thần một chảo. Một cỗ hấp lực truyền ra, nguyên thần chẳng những không có thoát đi, ngược lại bị bàn tay bắt lấy. Đừng có giết ta, ta đầu hàng. Đừng có giết ta, ta có bảo vật. Dâng lên nguyên thần lông mày cái mũi rất sống động, tựa như chân nhân, chỉ là giờ phút này một mặt hoảng sợ, một cỗ thanh âm không ngừng từ trong đó phát ra, truyền vào đến Dương Khải Phong trong tai. Đối với dạng này cầu xin tha thứ ngữ, Dương Khải Phong không nhìn thẳng rơi, bàn tay dùng sức bóp, như là bọt khí đồng dạng, nguyên thần lập tức tán loạn. Vỡ tan nguyên thần, một cỗ lực lượng bắt đầu tiêu tán, Dương Khải Phong nhìn xem còn lại linh hồn, bàn tay vừa nhấc, trực tiếp hư không vạch một cái, một đạo vết nước màu đen xuất hiện, hồn phách trực tiếp chui vào trong đó, vết rách cuối cùng khép lại, tiêu tán thành vô hình. Hoàn toàn không có chiến tâm, tưởng là tiên nhân, thực lực có thể phát huy ra mấy thành đến, cùng ở tại một cảnh giới, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Hắn cuốn lên đạo nhân bảo vật, cha nhìn một chút, liền là sương sờ. Một chiếc đèn, toàn thân đỏ chót, chạm như hoa sen. Cuốn lên bảo vật, thả ra tín hiệu, đưa tin người khác, cuối cùng lắc mình biến hóa, chui xuống dưới đất, hướng phía thành Trường An mà đi. Chương 68, quân chết, thiếp không sống. Đại đường Trường An. Chiến tranh mang tới thương tích, hiện hiện cực kỳ đáng sợ. Ban ngày chậm rãi lui bước, đêm tối chậm rãi tiến đến, ánh trăng ngông lung chiếu xạ mà xuống, mê ly bóng đêm bao phủ đại địa. Một ngày thảm liệt công thành chi chiến, lại là đã hạ màn. Tường thành khắp nơi đều là tổn hại vết tích, Trường An trên đường phố, phá dỡ vết tích chỗ nào cũng có. Ngày xưa phồn nháo đường cái, giờ phút này trống trải đáng sợ. Chói lọi ánh nắng phổ vẩy vào cái này, lượt mắt đều là lục ngói tường đỏ ở giữa, kia đột ngột hoành ra mái cong, kia cao cao tung bay cửa hàng chiêu bài cờ xí, y nguyên còn khỏe mạnh. Thế nhưng là vậy cái kia lăn tăn mà đến xe ngựa, kia như nước chảy người đi đường. Kia từng trương không màng danh lợi hài lòng khuôn mặt tươi cười, lại là biến mất vô tung vô ảnh. Đại Minh Cung. Tĩnh. Tĩnh đáng sợ. Cái này một tòa biểu tượng đại đường quyền lực trong cung điện, Đường Vương ngồi quỳ chân trước bàn, trên mặt bàn trưng bày ly rượu. Một ngụm, tiếp lấy một ngụm, Đường Vương bưng rượu lên ngọn, không ngừng uống vào. Sắc mặt phiếm hồng, thế nhưng là xem xét tỉ mỉ, có thể trông thấy lông mày của hắn có vẻ buồn rầu. Vương thượng, bảo trọng thân thể, không thể uống nữa. Quốc sư nhất định sẽ tới đầu đội mũ phượng, người mặc váy dài, một đầu đội châm cài nữ tử, chậm rãi đi vào Đường Vương bên cạnh, ấn ở Đường Vương. Vừa mới muốn dơ lên ly rượu. Quả nhân tin tưởng quốc sư sẽ đến, nhưng Hoàng Long đại trận đã phá, tàn trận miễn cưỡng thủ vững, tường thành nhiều chỗ có vết rách, tối đa cũng bất quá có thể kiên trì một ngày. Đường Vương từ bỏ ly rượu, trực tiếp bưng rượu lên ấm, mở ra miệng của mình, nâng cốc gấm hướng về phía trong miệng của mình, chậm rãi ngã xuống. Mùi rượu thơm truyền ra, rượu óng ánh sáng long lanh, theo yết hầu không ngừng run run, rượu không ngừng nuốt vào trong bụng. Ba, bầu rượu bị Đường Vương bỏ lên trên bàn, nhẹ nhàng lau một hạ trên khóe miệng rượu. Nữ tử nhìn thấy, trực tiếp lấy ra trắng loãng khăn tay, nhẹ nhàng tại Đường Vương khóe miệng lau, ôn nhu mở miệng an ủi nói, "Vương thượng ngươi phải có lấy lòng tin, trận chiến này, chúng ta nhất định sẽ thắng, Trung Hưng đại đường." Trung Hưng đại đường? Như vậy, đừng nói nữa, quả nhân từ khi bắt đầu biết chuyện, vẫn nhắc tới một câu nói kia. Nói hơn 20 năm, đến bây giờ một bước này, muốn nhà tan vong quốc thời khác, không cần thiết, tiếp tục lừa gạt mình. Đường Vương mặt lộ vẻ buồn sắc, lại một thanh cầm bầu rượu lên, hướng phía trong miệng của mình ngã xuống. Nhưng bầu rượu lại là giống tuyết, mấy giọt rượu chảy xuôi xuống tới, hoảng du một chút bầu rượu, Đường Vương trực tiếp quăng ra, len ken một tiếng, bầu rượu tại lát tấm thảm trên mặt đất, không ngừng nhấp nô. Rượu, đưa rượu lên Đường Vương trong miệng cao giọng hô. Tất cả đi xuống trông thấy một quan lại bưng một cái bầu rượu đi tới. Nữ tử lông mày nhíu lại, phất tay nói. Đừng nghe nàng, cho quả nhân đưa rượu lên. Đường Vương cơ cánh tay của mình hô. Còn không đi xuống nhìn xem hoạn quan chân trở, nữ tử quát lớn nói. Nặc. Hoạn quan trực tiếp ứng thanh, sau đó vốn lên thân thể, thấp sợ lấy đầu lâu, chậm rãi lui xuống. Không muốn lui, cho quả nhân đưa rượu lên, đưa rượu lên. Đường Vương không ngừng vẫy tay trong miệng kêu lên. Vương thượng ngươi thất thố. Nữ tử phất tay trực tiếp đem Đường Vương múa ra tay cánh tay đè xuống, trong miệng mở miệng giảng đạo. Tiên vương cho vương thượng đặt tên thế dân, vương thượng còn nhớ rõ trong đó chi ý. Đường Vương xoay người lại, nhìn xem nữ tử, không nói một lời. Tiên vương hy vọng vương thượng có thể tế thế an dân. Quân địch còn không có công hãm Trường An, vương thượng há có thể cam chịu, cô phụ đông đảo trọng thần kỳ vọng. Nữ tử khổ khổ an ủi nói. Nơi nào còn có kỳ vọng gì có thể nói, quân địch tiếp cận, Trường An bị trùng điệp vây quanh, ngay cả một con chim đều không bay ra được, quả nhân thẹn với tiên vương, bên trên không thể tế thế, hạ không thể an dân. Thế dân hai chữ, như thế nào dám nhắc tới lên. Vương thượng thất thố. Bây giờ cả triều trọng thần, không một phản bội chạy trốn, lịch đại vương triều những năm cuối, há có này liệt. Trong thành Trường An cứ việc kinh hoàng, lại là bất loạn, chỉ cần vương thượng tỉnh lại, trên dưới một lòng, nhất định có thể vượt qua kiếp nạn này, trung hưng đại đường. Vương hậu lời nói rất là quả nhân thất thố đường vương âm trầm khuôn mặt, lại là thư giãn, hắn thành khẩn nói xin lỗi, lung lay thân thể, trực tiếp đứng dậy, rút ra mình cái bàn bên cạnh cung phụng bảo kiếm. Một đạo hàn quang lấp lóe, tại trong cung điện tản ra hàn khí bức người. Ngày mai chi chiến, quả nhân tự thân lên tường thành đốc chiến. Vương hậu có dám bồi quả nhân cùng một chỗ? Đường vương ánh mắt sáng ngời, nhìn mình chằm chằm bên cạnh nữ tử. Thân thiếp dám, nữ tử không chút do dự nói. Ngươi có biết, ngày mai đốc chiến, mười chết vô sinh, nếu là thành phá, quả nhân người thứ nhất giết liền là ngươi, nếu là lựa chọn tại cái này đại minh cung trong, quả nhân ngoài tầm tay với, hỗn loạn phía dưới, còn có thể bảo tồn một cái mạng, như thế ngươi còn dám đi không? Đường vương ánh mắt nghiêm khắc, ngữ khí lại là hùng hổ doa người. Không cần vương thượng động thủ, thành phá đi về sau, thần thiếp tử sẽ động thủ. Nữ tử một mặt cương nghị, từ quần áo của mình bên trong, lấy ra một thanh tràn ngập các loại bảo thạch truy thủ. Bảo thạch chia làm thất thải, đỏ, cam, hoàng, lục, thanh, lam, từ bảy loại nhan sắc tương hỗ sinh huy, hào quang một mảnh. Đây là quân địch vây quanh Trường An về sau, thần thiếp chuẩn bị xong, nếu là vương thượng bỏ mình, thần thiếp tuyệt không sống tạm. Nữ tử cầm truy thủ, trịnh trọng nói. Quả nhân cưới ngươi, chính là vinh hạnh. Đường vương nhìn xem nữ tử tán thưởng nói. Lập tức hắn lắc đầu, mở miệng tiếp tục nói, ngày mai đốc chiến, ngươi không cần phải đi. Đến lúc đó thành phá về sau, từ trong mật đạo mang theo thái tử rời đi đi. Vương thượng, nữ tử lộ ra cấp sắc, mở miệng vừa muốn giải thích nói, lại là trực tiếp bị đường vương cắt đứt, chỉ nghe đường vương tiếp tục mở miệng nói ra, thái tử tuổi nhỏ, nhưng lấy lộ tranh vanh, anh minh quả quyết, có thái tổ chi phong. Quả nhân mất nước, chết không có gì đáng tiếc, nhưng thái tử tuyệt không thể chết. Thái tử chính là đường quốc hy vọng cuối cùng chỗ, giao cho người khác, quả nhân cũng không yên lòng. Nói đường vương từ trên thân lấy ra một trương đồ lục, giao phó đến nữ tử trong tay nói, cầm nó, đến lúc đó quốc sư có thể tìm tới các ngươi, thu hoạch được trợ giúp. Đem thái tử nuôi dưỡng thành người, phục quốc đại sự, tất cả đều giao phó cho vương hậu. Đường vương trực tiếp hướng phía nữ tử hạ bái. Vương thượng yên tâm, thần thiếp nhất định sẽ đem thái tử nuôi dưỡng lớn lên, khôi phục đường quốc. Nữ tử vội vàng hiện lên đường vương, cầm truy thủ hướng phía ngón tay của mình gọt đi. Truy thủ sắc bén vô song, hai ngón tay trực tiếp cắt đứt, rơi tại mặt đất tấm thảm bên trên, huyết dịch thuận ngón tay không ngừng chảy xuôi. Nữ tử trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, tay đứt ruột sót, đoạn chỉ há có thể không đau, nhưng trong miệng vẫn là nhẹ nhàng nói, thần thiếp đoạn chỉ rõ trí, đại đường không còn, thần thiếp nguyện hạ thập bát trọng địa ngục, vĩnh viễn không siêu sinh. Tốt cương liệt nữ tử, có nữ tử này tại, đại đường khí vận không dứt, chắc chắn trung hưng. Chương 69, bản tướng thế thụ vương, ân ngày mai thành phá, bất quá vừa chết hai. Ngoài thành quân tống quân doanh. Đêm khuya, một mảnh tĩnh mịch tường hòa bên trong, ngân bạch ánh trăng vẩy trên mặt đất, khắp nơi đều có dế mèn thê lương bi ai tiếng thê. Đêm hương khí tràn ngập trên không trung, dệt thành một cái mềm mại lưới, đem tất cả cảnh vật đều che đậy ở bên trong. Con mắt tiếp xúc đến đều là khoác lên cái này mềm mại lưới đồ vật, dù là một ngọn cây cọng cỏ, đều không phải là như là ban ngày bên trong như thế địa thực tế, bọn chúng đều có mơ hồ, trống rỗng sắc thái, mỗi một dạng đều ẩn giấu đi nó cẩn thận chi điểm, đều bảo thủ lấy bí mật của nó, khiến người có một loại như mộng như ảo cảm giác. Huyên náo một ngày công thành chiến, giờ phút này đã lắng lại, bóng đêm càng ngày càng đậm, ngông ngông ánh trăng rủ xuống, quân doanh đã khôi phục lại bình tĩnh, phần lớn tướng sĩ đều đã bắt đầu nghỉ ngơi, ngoại trừ số ít đội tuần tra, quân doanh không còn có người hoạt động vết tích. Trong lều vua, Tống Vương lại là một thân nhung trang, cũng không có nghỉ ngơi. Rèm bị cuốn mở, hắn bó tay ngồi ngay ngắn ở vương trong trướng, tầm mắt chính có thể nhìn thấy phía trước trong bóng tối thành Trường An. Nhìn qua trong đêm tối quái vật khổng lồ, nhìn xem kia thành Trường An, Tống Vương trong hai con ngươi không khỏi sinh ra một tia khó nói lên lời khoái ý. Đường quốc muốn tiêu diệt, ngày xưa kia cường thịnh không ai bị nổi đường quốc, sắp xong rồi. Tống Vương lương lâu, ánh mắt Nazi, bình tĩnh ngước nhìn bầu trời, nhìn xem kia vô biên bầu trời đêm, hắn ánh mắt mở mịt, lâm vào hồi ức. Hồi tưởng ngày xưa, hắn bất quá là một vị tay ăn chơi, lúc đầu mọi chuyện đều tốt, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn đem muốn như vậy sống sót. Cuối cùng chờ phụ thân bỏ mình, hắn sẽ thu hoạch được Tống Hầu chi vị, tiếp tục như thế tiếp tục đần độn ngu ngốc, nhưng là bị đường quốc hủy diệt đây hết thảy, Tống quốc bị đường quốc tiêu diệt, phụ thân Tống Hầu bỏ mình, hắn cũng trở thành dưới thềm chi tù, tăng mất hết hết thảy tất cả, từ quý công tử, lưu lạc thành làm nô lệ, mãnh liệt tương phản, để hắn không thể thừa nhận, một lần nghĩ tới tự sát. Khi hắn biến thành hành động, cũng là bị trông coi ngăn lại, mấy lần như thế, tự sát, đều không có toại nguyện. Từ xa xôi Tống địa bị một mực gáp giải đến Trường An, đường vương đặc xá, để hắn linh Tống Hầu chi tước, cái này một tòa hùng vĩ thành thị, quan quái san sát cảnh tượng, để hắn lĩnh ngộ được cái gì là phồn hoa, dập tắt trong lòng tự ý. Mặc dù là cao quý Tống Hầu, nhưng Tống Quốc đã diệt, hắn bất quá chỉ có tước vị, có thụ Đường Quốc xa lánh. Chế dễ ước, ước hiếp, từ khi hắn đi vào Trường An về sau, liền không có một ngày đoạn tuyệt qua. Cũng nhớ kỹ những năm kia mình quân cảnh, tại kia Đường Quốc thế ép phía dưới nơm nớp lo sợ, đệ thấp làm tiểu. Giống như sau buộc, không núng nịnh bợ, ủy khúc cầu toàn. Bị Đường Quốc di khí chỉ thị, dù là lại thế nào không hợp lý làm khó dễ, cũng đều muốn nghĩ hết biện pháp, nghiêng hết tất cả đi làm đến. Khi đó mình hoảng loạn, rất sợ bị người tìm kiếm lý do giết chết. Ngày xưa tử ý, biến mất, biến sợ chết. Đó là bởi vì hắn lúc ấy không có cam lòng, vong quốc mối thù, hủy ra mối hận, không thể không báo, hắn muốn lưu lại hữu dụng chi thân, mà đối đãi lúc đến. Không phải hắn chân chính thân cận người, rất khó minh bạch hắn trong mấy chục năm qua thống khổ gian nan. Mỗi ngày nửa đêm tỉnh mộng lúc, đều thường thường là một thân mồ hôi lạnh, bởi vì ác mộng mà sợ hãi đan sen. Cũng may những này đều đã qua. Hắn giờ phút này, đã đem kia ngày xưa cao cao tại thượng, không ai bị nổi Đường Quốc đánh thất linh bát lạc, chỉ để lại một tòa cô thành. Trong hai con ngươi hồi tưởng lại gần nhất mấy chục năm sở tác sở vi, nghĩ đến kia cải biến mình vận mệnh một ngày, ngày đó hắn trên đường phố diện dạo chơi, lại là ngẫu nhiên gặp được một vị đạo nhân, câu nói kia, hắn đến nay còn đều nhớ. Long Phượng chi tư, mặt trời chi biểu. Lúc ấy bị hù hắn một thân mồ hôi lạnh, rút kiếm liền muốn giết chết đạo nhân kia, lại là phát hiện đã không thấy, chỉ có một câu lưu truyền trong thai. Đường chính là thổ đức, Tống chính là mục đức, mục khắc thổ, hương Tống diệt đường đây là thiên ý. Tống Hầu nguyên lãng cải thành cứu giận, nhất định có thể kế thừa thiên ý, hương binh mà lên, hủy diệt đại đường. Lời này nhiều người nghe thấy, hắn không dám ở lâu Trường An, ngày đó hắn vội vàng trốn đi, trở về Tống địa, chỉ có gia tướng 7 người, khởi binh kháng đường, Tả Hữu bất quá vừa chết. Hắn dựa theo đạo nhân lời nói, đổi Triệu Nguyên Lãng vì Triệu Không Giận. Đường Quốc thảo phạt, một trận chiến thắng, thế chiến thứ hai thắng, ba trận chiến vẫn là thắng. Ngắn ngủi thời gian, quét sạch Tống Quốc, ký ức hình tượng, hắn cuối cùng như ngừng lại dưới trướng trăm vạn tướng sĩ, binh ra đông phương, quét ngang đông thổ, vây quanh Trường An một màn. Đọc truyện tại, chấm nét. Nghĩ đến hôm nay nhìn thấy vậy cái kia chút hoặc sầu mi khổ kiểm, hoặc sợ hãi Đường Quốc người, Tống Vương cơ hồ định cười to lên. Tưởng tượng năm đó, Đường Quốc cường thịnh, hoành tuyệt vũ nội, thế ép chư quốc, hưng binh thảo phạt, không tùy tùng, diệt quốc, nhưng từ nghĩ tới, ngắn ngủi mấy chục năm, liền rơi xuống giờ này ngày này hoàn cảnh. Đại đường Trường An, phủ đại tướng quân. Bóng đêm như đậm đặc mực nghiễn, thâm trầm đến tan không ra, lại như xanh đen sắc màn tre, điểm xuyết lấy lập lòe đời sao, để cho người ta không khỏi thật sâu say mê. Mê ly bóng đêm quấn quanh bên trong, một gian rộng rãi trong phòng, một màu tóc ngân bạch lão giả, ngồi ngay ngắn thượng thủ, mí mắt rủ xuống. Mặt không biểu tình, trầm mặc không nói. Tại dưới tay, lại là ngồi ngay thẳng một đạo nhân. Đạo nhân Thái Dương Ngân Bạch, một thân vải bố đạo bào, thân cao gầy, khí tức khiêm tốn như ngọc. Đường Quốc đem diệt, đây cũng là hợp tình lý, nô vương lấy chính thống khởi binh, tất nhiên là thiên hạ cùng theo, đánh đâu thắng đó. Xác thực, từ 400 năm trước bắt đầu, Đường Quốc liền là hung ác từng đống, làm điều ngang ngược. Trần Quốc che chở Đường Quốc nhiều năm, có gì tội, vậy mà hưng binh thảo phạt, Trần Vương nhân tử, thiên hạ kính ngưỡng. Sao mà vô tội, toàn tộc bị tru diệt, ngoài ra còn có cảnh nước, vệ quốc, nô quốc, đều vong tại Đường Quốc chi thủ. Gần nhất mấy chục năm, càng là dùng võ lực bức hiếp thiên hạ, không tu văn đức tạo hạ vô biên ác nghiệt, từ đây mất hết lòng người. Bây giờ chính là chúng bạn xa lánh thời điểm, lòng người ủng hộ hay phản đối đến tận đây, Đường Quốc đâu có bất bại lý lẽ. Ngồi tại lao giả một bên còn có một vị nam tử trung niên, tướng mạo cũng không anh tuấn, loáng thoáng có thể trông thấy cùng lao giả có chỗ tương tự, hắn đứng dậy. Đối lao giả chậm rãi nói, lòng người ủng hộ hay phản đối, lời này quá giả. Tiên vương từ bi, việc phải tự làm, lớn nhỏ sự tình, không có sai lầm, đương kim vương thượng cũng là anh minh quả quyết, bách tính kính yêu, hạ thần kính ngưỡng, sao là chúng bạn xa lánh. Đường Quốc đến nay, mặc dù khí vận sắp hết, bại một lần lại bại, nhưng há có thể nhìn thấy đầu hàng địch bán nước người, chúng bạn xa lánh gì từ nói đến lao giả mở ra bờ môi của mình, nhìn xem cháu của mình, hai mắt băng lãnh, trên mặt hàm sát. Bản tướng thụ đời thứ nhất Đường Vương đại ân, há có thể đầu hàng, làm ra phản bội tiến hành. Đại tướng quân diệt quốc vô số, lao khổ công cao, sớm lấy hồi báo. Đúng vậy à, nhiều năm như vậy, làm trâu làm ngựa, chúng ta không nợ Đường Quốc, hôm nay Tống Vương binh vây Trường An, diệt quốc họa đang ở trước mắt, bá phụ chẳng lẽ không vì đại lang nghĩ? Một hồi nam tử trung niên mở miệng giảng đạo. Bản tướng chính là vì đại lang suy nghĩ, ngươi thế nào biết, Đường Quốc nhất định sẽ bại. Trong tế đàn đồ lục quang mang đại thiêu đốt, thụy khí bắn ra, đây là quốc sư đem về dấu hiệu, Đường Tống chi chiến, kết cục cuối cùng, hiệu chết vào tay ai còn chưa nhất định. Lão giả hé miệng, trầm giọng mở miệng giảng đạo: "Bần đạo thừa nhận, quốc sư bản sự phi phàm, năm đó cải bình vì đường, mới có đường quốc hưng thịnh, quật khởi tại đông thổ, nhưng cho đến ngày nay tướng quân quá đề cao hán. Ngũ đức lưu chuyển, đây là thiên ý, đường vì thổ đức, tống vì mục đức, mục khắc thổ, chính phụ họa ngũ đức tương khắc." Tại cụ thể nói một câu, nếu là 30 năm trước, Tống Vương vừa mới hưng khởi thời điểm, nếu là quốc sư lãnh binh thảo phạt, như vậy còn có hủy diệt Tống Vương khả năng, mà bây giờ, đường quốc bất quá còn lại cô thành một tòa, Tống Vương thôn tính đường quốc toàn cảnh, chỉ cần công hãm Trường An, liền có thể lấy lại toàn công. Lấy một thành, địch một nước. Cử động lần này người nào có thể hoàn thành, quốc sư không đến trả tốt, chỉ là gánh chịu đường diệt phản vệ chi lực, nếu là quốc sư đến đây, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đạo nhân nói chém đinh chặt sát, không có bất kỳ cái gì chần chờ. Thành Trường An Hoàng Long đại trận đã phá, tàn trận chỉ có thể miễn cưỡng duy trì, trận chiến ngày hôm nay, tường thành đã vỡ vụn nghiêm trọng, ngày mai một trận chiến, phá thành chính là tất nhiên. Đại tướng quân còn cần suy nghĩ tỉ mỉ, bây giờ chiếm thượng phong chính là nhà ta Tống Vương, phá thành, diệt đường, liền tại ngày mai. Đây không phải Tống Vương ở vào hạ phong cầu ở đại tướng quân, mà là đại tướng quân muốn cầu cạnh nhà ta Tống Vương, tối nay không hàng, ngày mai lại hàng, thế nhưng là hoàn toàn khác biệt hai loại kết quả. Đạo nhân thay đổi trước đó ôn hòa, nhìn xem lão giả ánh mắt biến lăng lệ, trong miệng hùng hổ dọa người nói: "Bá phụ còn cân nhắc cái gì? Thành Trường An tình huống, bá phụ há có thể không biết, tuyệt đối kiên trì không được ngày mai, nếu như chờ đến thành phá sau đầu hàng, tại Tống Vương trước mặt lấy được địa vị hoàn toàn khác biệt, vì đại lang nghĩ một hồi, hắn còn trẻ, còn có tương lai tốt đẹp." Nam tử trung niên tại đạo nhân lời nói rơi xuống về sau, tiếp tục mở miệng, đối lão giả tận tình khuyên giải thích: "400 năm trước bản tướng bất quá bình hầu thân vệ, tại bình thành bên trong nhìn thấy quốc sư, tiên nhân khí khái, làm cho lòng người gãy, mấy trăm năm qua địa vị không ngừng lên cao, từ giáo úy đến thiên tướng quân, lại đến đại tướng quân, thời khắc không có quên quốc sư chi năng. Ngươi nói mặc dù có lý, nhưng cái này một chút còn chưa đủ. Bản tướng biết các ngươi huyền môn bên trong người, am hiểu vọng khí chi thuật, đường quốc có phải là hay không gần đất xa trời, muốn hủy diệt, bản tướng muốn tận mắt nhìn đến đường quốc long khí mới quyết định." Lão giả mở miệng sâu kín giảng đạo: "Còn xin đại tướng quân chờ một lát. Bần đạo mặc dù tinh thông vọng khí chi thuật, nhưng bây giờ chiến sự mấu chốt, sát khí tràn ngập, còn nhiều hơn hoa tốn nhiều sức lực." Đạo nhân đứng dậy tố nói một câu, liền từ không gian của mình bên trong, lấy ra vài lần tiểu kỳ, trực tiếp cắm vào trên mặt đất, lót gạch xanh xây mặt đất, như là đậu hũ. Một vệt kim quang, lại là từ nhỏ bên trong bắn ra, trong nháy mắt hội tụ cùng một chỗ, như là dòng lũ. Hư không sinh họa, thành Trường An cảnh sắc gần chứa trong đó, cuối cùng định vị tại hoàng cung chỗ. Một cây long trụ nối thẳng thiên vũ, một đầu chân long chiếm cứ mà lên, vảy màu vàng nhiều lần như sinh, nương theo lấy đạo nhân quan sát, lúc đầu khép hờ mắt rộng, dãy mở rộng tầm mắt, hàn quang lóe lên, nhìn chừng chừng lấy đạo nhân. Phốc xích, một ngụm máu tươi từ đạo người trong miệng thoát ra. Chân dung biến mất không thấy gì nữa, đạo nhân mặt lộ vẻ hoảng sợ, trong miệng không cam lòng kêu lên: "Làm sao có thể? Đường quốc bất quá là còn lại cô thành một tòa, làm sao có thể còn là chân long? Long khí hẳn là tán loạn, không thành hình rồng, không phải Tống Vương làm sao có thể thế như trẻ tre, vây quanh Trường An." Đạo nhân không ngừng cơ cánh tay của mình, giờ khác này hắn, lại là đã điên cuồng, thần sắc trên mặt kích động, điên cuồng thái độ, hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, tình cảnh vừa nãy, triệt để phá vỡ nội tâm của hắn bên trong tất cả nhận biết. Đây là thế giới quan bị lật đổ, cái này tựa như, đột nhiên có một ngày, có người nói cho ngươi, ngươi căn bản không phải người, ngươi là heo. Phá vỡ cảm giác, tuyệt đối phải so cái này hình dung còn muốn lớn, mà tuyệt đối sẽ không tiểu. Tu đạo, một chút nhận biết, đã xâm nhập lòng người, cố định tại trong nội tâm, tỉ như ngươi tu luyện, lúc đầu nguyên thần về sau, chính là lôi kiếp, nhưng khi ngươi có một ngày phát hiện, nguyên thần về sau, chính là yêu đan, sự thực như vậy, tuyệt đối sẽ để cho ngươi nhận biết vỡ vụn, từ đó điên cuồng, nhất là đạo tâm vỡ tan, nhẹ thì trọng thương, nặng thì xong đời. Đạo nhân điên cuồng một trận, hắn đột nhiên bình tĩnh trở lại, trong miệng niệm niệm lại nhảy nói: "Không đúng, vừa rồi ta nhìn lầm, lần này ta lại một lần nhìn." Theo kể ra, hắn thân thể bình tĩnh, chỉ là trong hai con ngươi có một ít điên ý. Cắn răng một cái, phun ra một ngụm máu, hư không sinh họa, một lần nữa quan sát kia một đầu nhiều lần như sinh màu vàng chân long. Lần này không riêng gì như thế, hắn nhìn thấy một đầu màu xanh chân long, hai đầu rồng ngay tại chiến đấu, mà chiếm thượng phong lại có phải hay không màu xanh chân long, mà là màu vàng chân long, chỉ gặp hắn một đầu vẫy đuôi một cái, đem màu xanh chân long đánh lui, một ngụm liền cắn lấy màu xanh chân long trên thân, miệng lớn cắn ướt. Lấy mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ, màu xanh chân long chính đang thu nhỏ lại thoái hóa. Màu xanh chân long long chảo, ngay tại thoái hóa, cuối cùng một tiếng gào thét, bỏ một nửa thân thể, lại là trốn, nhưng đã duy trì không được chân long chi hình, thoái hóa trở thành một đầu thanh giao. Hình tượng có một ít mơ hồ, nhìn cũng không chân thiết, nhưng ý tứ đại khái, lại là triển lộ không thể nghi ngờ, đạo nhân trong hai con ngươi, càng thêm sợ hãi. Sao khả năng, chẳng những chính là chân long, lại còn cắn nuốt hết đối phương, để thoái hóa thành thanh giao, một khắc thổ, đây là ngũ hành lưu chuyển, làm sao lại phạm sai lầm đạo nhân triệt để điên rồi, trong miệng một câu tiếp lấy một câu, không ngừng kể ra nói. Bản tướng thế thụ vương ân, há có thể phản bội, ngày mai thành phá, bất quá vừa chết hai lão giả lập tức từ trên chỗ ngồi nhảy lên, trong tay xuất hiện một thanh trường đao, đối đạo nhân liền là nhất đao. Đao khí tung hoành, lôi đình ẩn chứa, nhanh như thiểm điện. Nhất đao qua đi, một cái đầu lâu trực tiếp phóng lên tận trời, huyết dịch văng khắp nơi, lão giả một thanh bắt lấy đạo đầu người sọ, thu hồi trường đao, đối bên cạnh nam tử trung niên nói, tình cảnh vừa nãy, triệt để muốn lãng quên lên rơi. Bá phụ lời nói rất đúng. Không, không, không, làm như vậy không được, cầm hắn, đi hoàng cung, nói cho vương thượng, ngươi thụ nghịch tặc che đậy, nhất thời hồ đồ, để hắn tiến vào Trường An, nhưng nghĩ tới vương thượng ân huệ, hoàn toàn tỉnh nộ, đã chém giết nghịch tặc, đặc biệt đến đây thỉnh tội lão giả đem đầu lâu, ném tới nam tử trung niên trong tay nói. Bá phụ ta. Nam tử trung niên nghe thấy muốn mình chủ động đi mời tội, vội vàng nói. Đừng nghĩ đến ẩn tàng, bây giờ tình thế nghịch chuyển, tất nhiên là quốc sư trở về, chuyện của ngươi, không cách nào giấu giếm quá khứ, không muốn vương thượng thu được về tính sổ sách, ngươi nhất định đi. Tốt nam tử trung niên đáp ứng. Chương 70, quân địch, bất quá thổ băng chó sành, không đáng nhắc tới. Đại đường Trường An. Ánh bình minh, như một cái lợi kiếm, bổ ra yên lặng màn đêm, nên đón sơ thăng ánh mặt trời. Tảng sáng ánh dạng đông yết đi màn đêm lụa mỏng, phun ra tàn bạo ánh nắng ban mai, nên đón một ngày mới. Vương cung ở ngoài, một người đàn ông tuổi trung niên túi đầu mà quỳ, thân thể không núp đích. Lách tách mồ hôi, từ trên trán chậm rãi chạy xuôi mà xuống, xét qua sống mũi cao, cuối cùng chạy xuôi vào khỏe miệng bên trong, hắn rôi ra đầu lưỡi, nhẹ nhàng một liếm. Hỗn độn tiếng bước chân truyền ra, một vị lại một vị công khanh đại thần từ bên cạnh hắn đi qua. Đầu hắn thấp kinh hãi, không nói một lời. Một tên tuổi tác non nớt, 15, 16 tuổi hoàng quan, ở hai tên thị vệ đi theo dưới, vội vã đi tới trước người, dùng đặc biệt sắc bén tiếng nói hô, dâng, dụ, cướp đoạt vương hổ thần tất cả thi trước, chuẩn lập công chủ tội. Thần lĩnh chỉ người đàn ông trung niên ngẩng đầu lên, trịnh trọng đại lễ lễ bái, trong miệng không ngừng cảm ơn nói rằng, thần đa tạ vương thượng ơn tha chết, chuẩn hổ thần lập công chủ tội. Trở về chuẩn bị một chút, hôm nay còn muốn tướng quân ra trận giết địch, cũng không nên ở phạm sai lầm gì hoạn quan không tình cảm chút nào. Ở trên cao nhìn xuống quay về vương hổ thần bình thản nói rằng, lời nói bình thản, nhưng châm chọc ngữ khí, nhưng là giấu giếm trong đó. Trong ánh mắt tàn khốc lóe lên một cái rồi biến mất, nhìn trước mặt hoạn quan, vương hổ thần tay háo bảo bên trong hai tay, chăm chú nắm lên, bất quá một giới hoạn quan, chó cậy thế chủ đồ vật, đổi thành hôm qua, mình nhất định sẽ một đao chém hắn. Tướng quân mắt lộ ra hung quang, đây là đối với vương thượng có lời oán hận. Ở oán hận vương thượng không nên cướp đoạt tướng quân hết thệ ti trước. Hoàng quan nghe lời đoán ý bản lĩnh không thấp, nhìn trước mặt người đàn ông trung niên. Cái kia lóe lên hung quang, bị hắn chú ý tới. Trực tiếp mở miệng tiếp tục nói, nếu như tướng quân không cam lòng, giết nô tỳ, chạy đi ngoài thành, nhờ vả quân địch, phán đường đầu tống, này không phải nên có chi nghĩa, vinh hoa phú quý, hưởng dụng bất tận. Hổ thần không dám. Hổ thần sao dám có lần ý nghĩ hoạn quan một câu nói, dường như một dội nước lã, đúc đến trên người hắn, hết thể lửa giận biến mất sạch sành sanh. Ở đầu góc của hắn ở trong, không tự chủ được sẽ nghĩ tới nửa đêm tình cảnh đó, cái kia một cái màu vàng chân long, một cái cắn nuốt mất màu xanh chân long cảnh tượng. Trên trán mặt hiện ra lách tách mồ hôi. Đại đường số mệnh không dứt, thổ đức hưng thịnh, hết thể lửa giận, biến mất không thấy hình bóng. Hết sức lo sợ kể ra nói. Cho ngươi ba cái lá gan, ngươi cũng không dám hoạn quan nhìn người đàn ông trung niên. Hư lệnh một câu, trực tiếp dơ dơ áo bảo. Xoay người trực tiếp rời khỏi. Dù sao bất quá một cái hoạn quan, như vậy sỉ nhục vương tướng quân. Đại tướng quân dĩ nhiên thờ ơ không động lòng, thật là quái thai thanh âm nhàn nhạt, nhưng là vang lên, thanh âm không lớn, nhưng rất là rõ ràng, trong nháy mắt chuyển vào đến đang hướng đại điện làm bên trong hành tẩu trong thai mọi người. Đây là một tên trên người mặc sâu phi sắc triều phục nam tử, hắn lắc lắc đầu cố ý ở đại tướng quân phía sau không xa nói rằng, nhìn trước mặt trên người mặc nhung trang, mặt không hề cảm xúc, tóc bạch kim lão giả, nội tâm lẫm liệt. Tình huống này không đúng, nội tâm hắn thầm nói. Nhanh chân đi đến điện bên trong, tìm kiếm vị trí dừng lại. Theo thời gian trôi qua, bên trong cung điện vẫn như cũ trống trải, điện bên trong chi người ít ỏi, hơn trăm người triều cục, giờ khác này dĩ nhiên chỉ có không tới 10 người. Vương thượng giá lâm nương theo hoạn quan hát nặc, lôi kéo thật dài tiếng nói. Đường vương long hành hổ bộ đi vào đại điện, hắn trực tiếp ngồi ở tượng trưng cao nhất quyền lực long ỷ bên trên, hai con mắt ác liệt nhìn quét điện bên trong người. Cứ việc nội tâm ở trong, sớm đã có suy đoán, có thể to lớn cung điện, trống rỗng, cũng chỉ có mấy người này, vẫn để cho Đường Vương cảm giác thất vọng, một cái tay chăm chú nắm lấy long ỷ, lòng bàn tay ở trong chảy ra lách tách mồ hôi. Bách quan bên trong đều có ai đến? Đường Vương môi mở ra, trầm giọng lời nói trước tiên từ trong miệng nói ra. Hắn không có hỏi. Ai không có đến? Bởi vì con số quá hơn nhiều, không phải không cách nào thống kê, mà là hắn không dự định trì hoãn thời gian như vậy. Từ nhất phẩm phiêu kỵ đại tướng quân, chính tam phẩm lục bộ thượng thư, bên trong đô đốc, chính tứ phẩm bên trong thư thị lang, chín người trên người mặc sâu phi sắc triều phục bên trong thư thị lang, bước dài ra quay về Đường Vương không người, sau đó cao giọng mở miệng giảng đạo. Biến mấy những người khác, bây giờ đến đây người trong điện, cũng chỉ có hắn cấp bậc nhỏ nhất, chuyện như vậy đương nhiên phải hắn đến làm. Đường Vương gật gật đầu, lục bộ hợp lại cùng nhau, trên căn bản khái quát Đường Quốc mỗi cái bộ ngành, bọn họ tồn tại, Trường An sẽ không loạn. Dù sao nếu như 6 người duy trì Đường Quốc không thể, nhưng chỉ là một tòa Trường An, vấn đề tuy rằng có, nhưng không lớn. Đường Quốc tự thái tổ cải san bằng vì Đường Hưng Thịnh sau khi, mấy trăm năm qua các đời quân vương đều là khai cương khoách thổ, tự tiên vương đăng cơ, Đường Quốc hùng bá đông thổ, rồi nảy ra đông thổ đại đường vẻ đẹp sưng. Thịnh cực tất suy, đây là thiên đạo diễn biến chí lý, từ 30 năm trước nghịch Tống Hưng binh sau khi, Đường Quốc vận nước dần suy, cho đến ngày nay đến quả nhân trong tay, Đường Quốc trên dưới, chỉ có cô thành một tòa. Hôm nay đã đến sống còn thời gian Đường Vương nói tới chỗ này, ngựa khí dừng lại một chút, nhìn trái phải trống trải đại điện. Đổi thành năm trước, khi hắn nói tới chỗ này, nhất định có thần tử quyến rũ nhảy ra, hô lớn vương thượng tất có thể phục hưng đại đường, bắt đầu đại biểu lòng trung, nói một ít để Đường Vương cao hứng, có thể vào giờ phút này, bên trong cung điện mấy người, từng cái khuôn mặt bình tĩnh, trên mặt có quyết ý, chết chí lấy sinh. Liền chết đều không e ngại, làm sao còn có thể đi nói một ít giả tạo chi tử. Gió mạnh mới biết cỏ cứng, hỗn loạn thức thành thần, chư công không có xá quả nhân mà đi, đều là đại đường chi trung thần, xin nhận quả nhân một bái. Đường Vương cương mới vừa đứng dậy, bên trong thư thị lang trực tiếp cao giọng hô, vương thượng không thể. Vương thượng tôn sư, quý có thể so với nhật nguyện, há có thể đối với thần dưới dưới bái, thần dưới làm sao được lên nói xong trực tiếp túi đầu lễ bái. Có người mở miệng, tự nhiên toàn bộ cảnh tử, từng cái mở miệng khuyên bảo lên. Trận chiến ngày hôm nay, việc quan hệ sinh tử, thành phá, quốc diệt, chư công cũng chạy trốn không xong truy cứu liên lụy tử tôn. Được quả nhân một bái, làm sao không chịu đựng nổi Đường Vương trực tiếp quay về mọi người chính là một bái. Chư công không cần nhiều nói, bây giờ thế cuộc nguy hiểm cho, nói tóm tắt, kính xin quốc sư phân trần. Đường Vương căn bản không cho mọi người mở miệng cơ hội, trực tiếp vung một hồi tay háo bảo nói rằng. Quốc sư, bên trong thư thị lang trong miệng nhắc tới một câu, trong tròng mắt thoáng hiện quả thế vẻ mặt. Những người khác mỗi cái có phản ứng. Từng cái trên mặt đều có dị dạng, bất quá trong tròng mắt cho nguội, nhưng là không có bất kỳ hạ thấp. Nếu như 30 năm trước, vừa tiêu diệt nghịch tống thời gian, quốc sư xuất hiện vẫn có thể diệt nghịch tống, nhưng hôm nay nghịch tống thế đã thành, dưới trướng tướng sĩ đâu chỉ trăm vạn, liền ngay cả tu sĩ cũng là đếm không xuể, vốn là thuộc về đại đường đạo môn. Dồn dập cũng đã nương nhờ vào nghịch tống, dựa vào quốc sư một người, làm sao có thể ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt xã tắc ở khuynh đảo, bất quá lại là một vị chịu chết người. Bọn họ bộ mặt hiện ra dị dạng đến, chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, này một vị quốc sư, dĩ nhiên hồi đi tìm cái chết. Đúng là biết rõ nội tình đại tướng quân, giờ khắc này mặt lộ vẻ mừng rỡ. Đêm khuya chỉ là suy đoán, mà bây giờ nhưng là đã chứng thực, trực tiếp mở miệng nói rằng, có quốc sư ở, nghịch tống bất quá thổ băng chó sảnh. Phá địch không xa. Thỉnh quốc sư. Đường Vương nói rằng, ở sau thân thể hắn một bên hoạn quan lôi kéo cổ họng, lại một lần nữa hát nặc hô, thỉnh quốc sư lên điện. Một tên lao đạo, chậm rãi đi tới. Giày rơm, áo tăng đạo bào lạnh rung mà run. Cái trán lồi ra, hai to râu bạc trắng, sinh cơ tăng dã, khí huyết không khoái, túi xuống mà hủ, vẻ già nua hiển lộ hết. Ánh mắt thâm thúy lại lãnh đạo, huyền như ngân hà vô số huyền bí ẩn chứa trong đó. Từ biệt 400 năm, may mắn vẫn có thể gặp lại quốc sư đại tướng quân. Nhìn đi vào lao đạo, trước tiên tiến lên trước một bước, mở miệng kể ra nói. Dương Khải Phong ánh mắt lộ ra tìm tòi nghiên cứu vẻ, lập tức tiêu tan, một bộ hình ảnh hiện lên ở trước mắt. Ngày xưa một tên thị vệ, bây giờ đã thành tướng quân. Dương Khải Phong trong miệng thở dài, hắn nhận ra người trước mắt, đến cùng chính là ai. Nay một vị lúc trước cùng mình còn có xung đột, bất quá bây giờ thời gian qua đi 400 năm, nhưng là cũng đã tan thành mây khói. Kính xin quốc sư giảng giải phá tặc kế sách. Đứng ở một bên thượng thư bộ lại, nhưng là không nhìn nổi, trực tiếp đi ra một bước, mở miệng nói rằng. Phá tặc kế sách, không nổi, không nổi, không vội Dương Khải Phong hướng về phía này một vị mặc màu tím triều phục đại thần, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, sau đó mở miệng giảng đạo, bần đạo biết, trận chiến ngày hôm nay, các vị không có có lòng tin. Người người đều nói, đại đường số mệnh đã hết, một khắc thổ, một tống có thể thổ đường, lời nói như vậy, bần đạo là không tin. Kính xin vương thượng đem hết thể văn võ đại thần, toàn bộ triệu tập, bần đạo cho mọi người thấy một thứ. Dương Khải Phong quay về ghế trên đường vương mở miệng nói rằng, quốc sư chấm đã, như hôm nay sắc lấy lượng, ngoài thành lịch tống đã bắt đầu có hành động, nếu là có phá địch chi sách, kính xin rất sớm thực thi, không phải vậy không đủ thời gian, lại là thượng sách, cũng là vô dụng. Thượng thư bộ lễ vào lúc này cũng mở miệng nói chen vào nói rằng, không cần phải gấp, chỉ cần các vị quan sát bần đạo biểu diễn đồ vật, liền có thể rõ ràng, ngoài thành quân đội, bất quá thổ băng chó sành, không đáng nhắc tới. Dương Khải Phong không hề bị lay động, hắn quay về mặt trên ngồi xuống. Đường vương tiếp tục mở miệng giảng đạo. Chuẩn quốc sư nói như vậy, đường vương mặt không hề cảm xúc, không nhìn ra hỉ nộ đến, trực tiếp trầm giọng nói rằng, kính xin tướng quân tự mình đi một chuyến, đem đông đảo đại thần đều mời tới. Dương Khải Phong lập tức xoay người, quay về vị đại tướng quân này mở miệng giảng đạo. Nặc, đại tướng quân rất là công cung kính, cũng không còn mấy trăm năm trước vô lễ, dường như thuộc hạ như thế, đáp một tiếng, trực tiếp xoay người nhanh chân rời khỏi. Thế này, thượng thư bộ lại hai người, trầm mặt xuống, không nói một lời. Bọn họ đối với này một vị quốc sư, nhưng là một điểm cũng không tin, cái gì phá địch, bất quá chịu chết. Đến một bước này, bất quá là chết một lần mà thôi, bọn họ cũng lười đang tiếp tục khuyên. Bên trong cung điện, nhất thời yên tĩnh lại, Dương Khải Phong mỉm cười đứng ở trung ương, thúc thủ mà đứng. Rời khỏi đại điện đại tướng quân, rời khỏi vương cung vươn mình cưới lấy trên ngựa của chính mình, quay về trái phải quan quân giảng đạo, các ngươi xuất lĩnh một đội cấm quân đi Nam Thành, các ngươi xuất lĩnh một đội đi Bắc Thành. Đi đem còn ở trong phủ các vị đại nhân, đều cho mời tới. Nặc. Mọi người lớn tiếng đáp lại, bọn họ căn cứ đại tướng quân nhiệm vụ, từng người tách ra hướng về mục đích của chính mình địa mà đi. Nam Thành, Dương Phủ. Lâu các san sát, cây cối thành ấm, gió nhẹ thổi qua, một mảnh màu xanh biếc rào, đứng ở một chỗ trong đình đài, một ông già ánh mắt thăm thẳm, nhìn vương cung, một lúc lâu thở dài nói, bát phương đến bái, vạn quốc đến bái đường quốc song. Trên đời há có bất diệt vương triều, một khi diệt, một khi hưng, đây là thiên đạo luân hồi, ai cũng không cách nào thay đổi. Lão giả bên cạnh một tên tuổi trẻ tuấn lãng nam tử, lắc lắc đầu đối với một câu nói này, khá là không phản đối. Đúng đấy, đường diện tống hưng, hà sự sung sướng, không có thiên đạo giúp đỡ, tuyệt đối không thể. Lão giả cảm thán liên tục. Đột nhiên bên ngoài, một trận náo động tiếng truyền ra, một tên người hầu vội vã chạy tới, để lão giả hơi nhướng mày, mặt lộ vẻ uy nghiêm, trong miệng quát lớn nói rằng, chuyện gì xảy ra? Nhưng là tống quân đánh vỡ tường thành, đánh vào Trường An một bên người thanh niên trẻ, mở miệng truy hỏi một câu. Không phải, là đại tướng quân thỉnh đại nhân đi Đại Minh cung. Người hầu kinh hoàng nói rằng.